Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 101, hỏi tội. Mỹ nữ, em hình như không có chọc tới chị. Né qua một cước, Gia Minh trái lương tâm làm ra hình dạng vô tội, nhưng mà, trả lời hắn lại là một cú đá mãnh liệt hơn, có chọc tới chị hay không, nghĩ lại xem. Vậy thì chị nói ra đi, biết đâu em lại nhớ lại. Em chết trước mặt chị một lần, sau đó tỉnh lại cũng được. Loảng xoảng một tiếng. Nhã Hàm phá hủy luôn một cái đèn bàn. Gia Minh từ trên ghế salon mượn lực nhảy đến chỗ xa hơn, chuyện này quá khó khăn, em không làm được, mọi người đều là bạn bè, đổi chuyện đơn giản hơn một chút có được không? Uy. Được, chỉ cần em đứng im bất động là được, chuyện này đủ đơn giản chưa? Đầu của em không bị dính nước. Từ phòng khách đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ truy sát quay về phòng khách, tình hình chiến đấu thật là kịch liệt vô cùng. Nhã Hàm vóc người cao gầy, đùi đẹp thon dài, hơn nữa lúc này mặc váy công sờ hai mảnh mông cong mê người, hai chân thon dài được bao bởi đôi tất đen, lúc đá cao có thể nhìn thấy hết bắp đùi, đúng là cảnh tượng khiến người khác phun máu. Nhưng mà vào lúc này, Gia Minh chỉ còn cách né tránh, chứ đâu có thời gian mà có suy nghĩ lung tung như vậy ở trong đầu. Nhã Hàm không giống như một nữ sinh nhu nhược chỉ biết khoa chân múa tay, tuy rằng sắc đẹp bên ngoài có thể khiến người khác nhầm tưởng như vậy, nhưng mà nàng có kỹ thuật chống lại sắc lang, so với Sa Sa và Linh Tĩnh còn thành thạo hơn nhiều. Ra chiêu với lực lượng rất lớn, hơn nữa khiến cho người khác cảm thấy thế nào mới là tuyệt đối thống khổ. Thân thủ của Gia Minh nàng biết rất rõ, bởi vậy xuất thủ không lưu tình chút nào, mỗi chiêu đều dùng toàn lực. Chỉ khoảng nửa khắc, một cái điện thoại, hai ngọn đèn bàn, một cái gối, một khung ảnh tất cả đều bị hủy trong công kích của nàng. Hiển nhiên, Nhã Hàm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ở trong phòng khách lại truy sát vài vòng. Gia Minh đem thần công chạy trốn phát huy đến mức tận cùng, tất cả khí lực của Nhã Hàm đều phát tiết vào trong không khí, không khỏi cực kỳ phiền muộn trong miệng mắng, em đứng lại đó cho chị. RM không phải rất lợi hại ư? Không phải rất nam nhân ư? Một người đơn đấu mấy trăm người, em còn có thể đem người ta ép lên trên đảo, chết hơn phân nửa, bị bắt hơn phân nửa. Đứng lại, có giỏi thì đơn đấu với chị. Thế nhưng trông chị bây giờ còn kinh khủng hơn mấy trăm người kia, chị. Oa, oa a. Tiện tay ném một cái gối đầu tới, Nhã Hàm đã vọt tới. Gia Minh thân thể nhoáng sang lên bên phải, sau đó lại nhảy sang bên trái, nhưng mà Nhã Hàm đã dự đoán được phương hướng của hắn, rốt cục hắn cũng ăn một gót giày, ngã lăn ra. Sau đó, bịch một tiếng, hai người đồng thời ngã trên mặt đất, thân hình của Nhã Hàm đè ngay xuống mặt của Gia Minh, hừ hừ. Xem em còn chạy được không? Chỉ vì em cứu chị không cần vong ân phụ nghĩa như vậy chứ, vong ân phụ nghĩa là không đúng. Hừ hừ. Nhã Hàm nỗ lực tỏ ra mình là người tối độc phụ nhân tâm, nói, đó là chiêu lừa gạt của chị. Em bị lừa chứng tỏ em ngu. Nói đi, em muốn chết như thế nào? Nam nhân thích nhất chết kiểu nào nhất? Hai người đuổi đánh nửa ngày. Gia Minh không có phản ứng gì. Nhã Hàm thì đã mệt tới mức thở hổn hển. Trong lúc thở đốc, hai người hầu như đều có thể ngửi được mùi vị trên người đối phương. Đương nhiên, trên người Nhã Hàm có mùi thơm của cơ thể, Gia Minh thì có rất nhiều mùi vị, nếu như đây là một nam nhân mà nữ nhân ghét, thì sợ rằng phải dùng một câu là trên mình nam nhân này có mùi thối buồn nôn. Tư thế mập mờ lại thêm câu nói của Gia Minh làm cho mặt Nhã Hàm nhất thời đỏ đỏ lên. Nhưng trước khi nàng nói, Gia Minh đã cải biến trọng tâm câu chuyện, chị không biết. Tư thế nghiệp dư như chị, chỉ cần một giây đồng hồ, em cũng có 1.700 biện pháp bẻ gãy cổ chị rồi. Hừ. Em làm thử xem. Nhã Hàm hung hãn đánh một quyền trên ngực của Gia Minh, sau đó khập khiễng đi tới sofa ở bên cạnh, cởi giày ra kiểm tra chỗ đau lúc nãy. Gia Minh thở dài, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, phương diện giảm đau hắn là hành gia. Nhã Hàm tuy rằng ngay từ đầu tức giận không chịu để ý đến hắn, nhưng rốt cục cũng xoay chân phải đặt lên đùi hắn mặc cho người ta định đoạt. Được bàn tay của Gia Minh mơn trớn, Nhã Hàm cảm thấy ấm ấp lại cảm thấy tê tê. Vô cùng thoải mái, lúc này nghe Gia Minh nói, Ngô, cảm giác thật tuyệt. Cảm giác? Em rốt cuộc có thể. À, trong lúc nói chuyện một cơn đau nhức truyền đến. Nhã Hàm hét lên một tiếng, sau đó tức giận đá chân trái lên, nói. Em cố ý chỉnh chị phải không? Gia Minh Vô lại cười, chị đuổi giết em lâu như vậy, em đương nhiên cũng phải lấy lại chút lợi ích cho mình. Hừ. Đuổi em nhưng có đánh em được cái nào? Nhã Hàm ủy khuất liếc mắt, nói, được rồi. Chuyện lần này lớn như vậy, lúc bọn họ lên đảo lại không tìm được Hoa Tulip tiên sinh gì cả. Nhất định sẽ hoài nghi em. Em làm sao bây giờ? Ha ha. Hoài nghi thì hoài nghi. Gia Minh nhàn nhạt cười, nói, nếu như không phải biểu hiện ra ngoài cho chị xem, chị có cảm thấy em lợi hại thần bí hay không? Huống chi không tìm được không có nghĩa là không có. Bây giờ khẳng định bọn họ đã phát hiện một chút dấu vết rồi, trên chiếc thuyền này có thêm một người. À, ha ha, chính là sư phụ của em, là Hoa Tulip tiên sinh mà bọn họ tìm kiếm. Phi, cái chân nhỏ xinh đẹp tuyệt trần lại đá Gia Minh một cái, nói, chị không tin em có sư phụ gì cả, em căn bản là một tên quái vật. Chị nghe được từ cha mình rất nhiều chuyện cơ mật, vua sát thủ gì đó đã ở Nhật Bản tới. Ở trên thuyền bị Hoa Tulip tiên sinh bức lui. Trời ạ, đây chính là đệ nhất sát thủ thế giới trong truyền thuyết, trên thuyền có nhiều vệ sĩ lợi hại mà còn không có biện pháp nào. Trong khi em không xuất thủ lại có thể hù dọa cho hắn chạy mất, thật là đại anh hùng a. Sau đó lại còn cướp được thuyền của địch nhân phát sinh tín hiệu cầu cứu cho hải quân, sau đó một đường chạy trốn không bao giờ trở về nữa. Em tại sao không chết ở trên biển luôn đi? Từ lời nói nhỏ nhẹ sùng bài đột nhiên chuyển sang độc ác phủ phàng. Chân trái Nhã Hàm đạp mạnh tới, nhưng lại bị Gia Minh tóm lấy ở giữa không trung. Nhã Hàm nằm trên ghế dãy dụ nửa ngày, dương nanh múa vuốt một lúc mới chịu thu liễm lại, khuôn mặt vẫn tức giận như cũ nhìn Gia Minh, trong ánh mắt dường như có một dòng lệ trong suốt chảy ra. Sau đó nàng vô ý lau đi. Ách! Xin lỗi, thế nhưng, lúc đó phải làm như vậy, thiết bị vô tuyến điện trên thuyền đã bị bọn chúng phá hỏng. Hơn nữa em và Linh Tĩnh cũng bị ép tới mức chỉ còn cách dùng thuyền của họ đào tẩu. Đương nhiên là em cũng muốn dũng mãnh giết trở lại, nhưng xét đến cùng, em cũng chỉ có một mình. Em chỉ biết em có một mình. Ha ha. Mặc dù biết đối phương quan tâm mình. Nhưng đối với bầu không khí trước mắt này, Gia Minh không quen, lập tức cười nói, tại sao đột nhiên quan tâm em như thế, không phải chỉ yêu em rồi chứ. Tuy rằng tình yêu cô trò rất có lực mê hoặc, nhưng mà hai chúng ta sẽ không có gì kỳ quái hay sao? Tên Đông Phương Lộ trên thuyền này trông có vẻ tương đối xứng đối với chị. Biểu tình trên mặt Nhã Hàm đã hòa hoãn lại, nhưng nàng không cãi nhau với Gia Minh, chỉ nói, đừng tự khen mình. Chị chỉ coi em là bạn tốt nhất mà thôi, đã làm bạn thì em không thể nào xứng với bản tiểu thư được, thế nhưng vẫn còn hơn cái tên Đông Phương Lộ. Chị trông em có vẻ thuận mắt hơn. Ánh mắt của nữ nhân này thực là không sắc sảo. Gia Minh cười cười, nói, đứa ngốc đều có thể nhìn ra Đông Phương Lộ so với em xuất sắc hơn nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ thích hợp làm bạn bè, hai chúng ta tuổi tác cách nhau quá lớn, hơn nữa em lại không đẹp trai, cho dù có gần gũi kiểu gì, bản tiểu thư cũng không có hứng thú để ý tới em. Đông Phương Lộ lại khác, hắn rất đẹp trai, chỉ sợ mình không giữ được mất. Cho nên mới nói, phương diện này, Đông Phương Lộ xuất sắc hơn em nhiều, ha ha. Được chị nói như vậy, em rất là vui vẻ. Trở lại thành phố Giang Hải, sự kiện tàu 104 đã có ảnh hưởng cực kỳ kinh khủng. Bởi vì có liên quan trực tiếp tới vị Hoa Tulip tiên sinh kia. Gia Minh cùng Linh Tĩnh bị người của Viêm Hoàng Giác Tinh tới lấy lời khai hai lần. Trước đây hai người đã trao đổi khẩu cung với nhau, cho nên không có vấn đề gì lớn, tuy rằng chỉ căn cứ vào lời nói của anh em Đông Phương Lộ, Thôi Quốc Hoa cũng có hơi chút hoài nghi Gia Minh, nhưng mà chung quy lại, bọn họ cũng không bao giờ nghĩ Gia Minh có thực lực đối phó được Võ Nguyên lại Triêu Sang, ai nghĩ như vậy có khi còn bị coi là ngu ngốc. Chương 102, Nhiệt huyết thanh niên. Là một trong năm đại gia tộc của thành phố Giang Hải, Hoàng gia tuy rằng không có nhiều liên hệ với Viêm Hoàng Giác Tinh, nhưng dù sao cũng có thể thông qua phương thức bí mật lấy được một số tin tình báo. Đại khái cũng biết là Gia Minh có quan hệ với nhân vật ngăn cơn sóng dữ của sự kiện lần này, cho nên cũng có hỏi hai ba lần. Tuy rằng thái độ có ân cần nhưng mà do không có hoài nghi ở những sự kiện mấu chốt, cho nên không ai hoài nghi gì với hắn cả. Cũng sắp tới ngày 20 tháng 10. Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa ba người nghỉ ngơi một vài ngày, sau đó trở lại trường học lúc đem thân thủ kinh người của Gia Minh nói cho Sa Sa biết. tiểu gia đình này không có phong ba gì lớn, chỉ có một yêu cầu là sau này có chuyện gì cũng phải nói ra, ba người cùng nhau giải quyết. Cô gái nào mà chẳng thích bạn trai của mình là một đại anh hùng? Sasha bây giờ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Do đã trải qua một lần lo sợ hãi hùng, cho nên cứ buổi tối là ba người lại chen nhau trên một cái giường lớn. Điều này làm cho các nàng vô cùng hạnh phúc, ăn cơm, nói chuyện phiếm, cãi nhau ầm ĩ. Có một buổi tối, Sasha thậm chí còn ôm Gia Minh khóc, trong bóng tối, ba người họ ôm lấy nhau, không bao lâu thì lại thiếp đi. Nguyệt Trì Huân vốn ở bệnh viện, nhưng bây giờ cũng đã về trường học. Nàng thường xuyên hỏi thăm tin tức của Hứa Nghị Đình, biết được tình hình thì mới yên tâm. Anh em nhà Đông Phương đương nhiên cũng đã về tới trường học. Đông Phương Uyển Thương thế mới khỏi đã nhiệt tình 10 phần, ở lớp học chuẩn bị thành lập hội của mình, tên là Hội Du Lịch, nói là khi nào được nghỉ dài hạn sẽ tổ chức đi tham quan xa, cắm trại dã ngoại, du lịch. Hơn nữa mỗi người tham dự chỉ cần lo một chút ít phí sinh hoạt là được. Đương nhiên, cầm tiền của nhà đi trợ cấp cái loại hoạt động này là ngu ngốc, chỉ có nhân vật nào muốn làm người của công chúng tới mức não tàn mới làm như vậy. Đây là một cách nghĩ cũng giống như của Gia Minh. Bởi lần trước bán mất vé tàu, hiện nay Gia Minh phải lo một khoản tài chính cho ba người, số này cũng không tính là ít, hắn đang rầu rĩ tính xem là trong nhà mua thêm những thứ gì. Nào là máy vi tính, sofa, bình nước nóng, tuy rằng còn chưa quyết định, nhưng hai cô gái bàn bạc khí thế bừng bừng, khuôn mặt hạnh phúc giàu dạt. Hạnh phúc đơn giản như vậy, những ông chồng tỷ phú có khi cả đời cũng không cách nào thấy được. Tới buổi sáng ngày 24, mới từ phòng học bước ra. Gia Minh đã gặp ngay Đông Phương Uyển đang nổi giận đùng đùng, có biểu tình hưng sư vẫn tội. Nói, Cố Gia Minh, vì sao cậu không nộp đơn xin gia nhập hội? Lúc này sắc trời còn sớm, học sinh, trong phòng học không coi là nhiều, nhưng mà toàn bộ bị câu nói này của Đông Phương Uyển hấp dẫn sự chú ý. Gia Minh hơi cảm thấy nghi ngờ nói, đơn gì? Chính là đơn xin gia nhập hội ngày hôm qua ấy, chính tay tớ đã phát cho mọi người mà. À! Gia Minh cười cười, nói, thế nhưng tớ đã tham gia hội khác rồi. Hội khác, sao cậu không có tinh thần tập thể gì cả vậy? Hội du lịch của chúng ta có cái gì không tốt sao? Mọi người đều ở cùng một lớp, cậu không nên đi tham gia hội của người khác. Ách! Đây là cái gì? Cầm lá đơn trong tay của Gia Minh. Một lát sau, sắc mặt Đông Phương Uyển đã trở nên đen sạm, tự mình lập câu lạc bộ. Tương lai, khoa học kỹ thuật sẽ phát triển liên tục khai thác tài nguyên của trái đất. Cố Gia Minh, cậu nghĩ trò đùa này có gì vui hay sao? Hừ, tớ không tin trường học lại thông qua cái hội này. Mắt nhìn thấy lá đơn của mình bị đập đánh rầm xuống bàn, Gia Minh nhìn Đông Phương Uyển với khuôn mặt vô lại, nói, tên rất hay, lại là hội mới. Nói chuyện với người không có cảm giác hài hước thật là phiền phức. Bây giờ tạm thời không nói tới cách nghĩ của Đông Phương Uyển. Hai ngày sau, trường học công bố bản danh sách các câu lạc bộ mới. Cái tên câu lạc bộ, tương lai, khoa học kỹ thuật sẽ phát triển liên tục khai thác tài nguyên của trái đất, nằm chình ịnh ở một góc. Cái tên này trở thành trọng tâm câu chuyện của trường học. Không lâu sau đó đã bị mọi người quên lãng. Đương nhiên, cũng có những người không thể quên được. Cuối tháng 10, lá vàng rụng xuống. Ở trong bãi đỗ xe, có rất nhiều chiếc xe đạp thể thao, xe máy thời trang cũng có. Gia Minh lấy chiếc xe đạp, thoạt nhìn trông rất nhếch nhác, đầy tiết cuối cùng của buổi chiều, không khí cực kỳ yên tĩnh. Học viện Thánh Tâm rất lớn, từ bãi đỗ xe đạp phải vòng qua mấy dãy nhà. Mới có thể đi tới cửa trường, cái sân bóng rổ ở bên đường lúc này có vẻ vô cùng náo nhiệt. Việc đấu bóng rổ của Học viện Thánh Tâm không vì sự kiện du thuyền tinh mộng mà dừng lại. Trong hơn 30 đội đăng ký tham gia, hôm nay đã loại và tiến hành vòng bán kết. Bàn 6 lớp 10 cũng chính là đội bóng do Hoàng Hạo Binh dẫn đầu, đang có một chiến tích rất tốt, thăng tiến vượt mọi chông gai. Tuy rằng việc đoạt giải quán quân không làm được, nhưng đệ nhất lớp 10 chắc là đã nắm trong tay. Hôm nay Hoàng Hạo Binh làm huấn luyện viên cho những cầu thủ trong đội tuyển, đây là một buổi tự học. Để các cầu thủ cố gắng hơn, Đông Phương Uyển dẫn theo một đội cổ động viên xinh đẹp tới sân bóng. Làm lớp trưởng ban 6, Đông Phương Uyển sẵn sàng làm những việc có thể mang lại vinh dự cho lớp. Bây giờ nàng không chỉ mang danh là đội trưởng đội cổ động viên của lớp, mà còn là người quản lý của đội bóng, phụ trách an bài tất cả các chuyện như huấn luyện, nghỉ ngơi, chế độ. Mắt thấy Gia Minh đi xe đạp qua, Đông Phương Uyển mặc đồng phục cổ động viên từ bên kia sân bóng chạy tới, sau đó mở hai tay, ngăn ở phía trước xe đạp. Cố Gia Minh, cậu lại trốn học. Sở dĩ dùng từ lại bởi vì đây không phải là lần đầu tiên, cứ vào tiết cuối cùng của thứ ba là Gia Minh lại nghỉ học. Dường như là trốn học có định kỳ. Mặc dù đây không phải là khóa học quan trọng, nhưng mà nghĩ nhiều như vậy cũng mang tới một sự không hay cho người khác. Mấy lần trước phát hiện Gia Minh trốn học đã muộn nhưng mà lần này đã bắt được tại trận, Đông Phương Uyên không khỏi có chút đắc ý, học sinh mà hay trốn học như vậy, cẩn thận không tớ báo thầy giáo hạ hành kiểm của cậu. Lúc này Đông Phương Uyển vừa tiến hành vận động kịch liệt, gương mặt đỏ bừng, trên trán còn có mồ hôi hột, sức sống tỏa ra bốn phía, dường như là một nữ nhân vật chính đầy nhiệt tình. Nhưng mà, nàng không mặc váy ngắn. Điều này làm cho Gia Minh hơi có chút tiếc hận, cười nói, tớ đã xin phép giáo viên rồi. Hừ. Lần nào cậu cũng nói là đau đầu, cứ tiết cuối của thứ ba là lại nghỉ, làm gì có chuyện đúng lúc như vậy. Ai cũng biết cậu cố ý trốn học mà. Tớ không biết cậu có quan hệ gì trong trường, để cho giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua thế nhưng cậu còn dám làm như vậy, tớ nhất định sẽ thông báo lên trên. Gia Minh bất đắc dĩ vuốt tay, thôi xin đi, bạn lớp trưởng, tớ hình như đâu có chọc giận gì bạn. Khi còn trên đảo, tớ còn cứu cậu là gì? Tớ biết cậu đã cứu tớ. Tớ làm thế này không phải vì nhắm vào cậu. Tớ là lớp trưởng, nhất định phải quản lý tốt công việc của mình. Cậu đừng tưởng là cứu tớ một lần là có thể bỏ qua cho cậu tất cả. Nàng hơi dừng lại một chút rồi nói, như vậy đi, nếu như cậu đã tới đây, thì vào luyện tập cùng đội bóng, cậu không thích tự học, vậy thì luyện tập cùng đội, coi như đây là chuyện làm cho tập thể. Nhìn Đông Phương Uyển nói, Gia Minh bỗng nhiên cảm thấy thú vị nở nụ cười, tớ không biết chơi bóng rổ. Nói xong, hắn lập tức quay đầu xe sang đường khác bỏ chạy. Đông Phương Uyển hét lớn, cậu lại lừa tớ. Làm gì có con trai nào không biết chơi bóng rổ? Nếu như cậu không muốn chơi, vậy thì trở lại tự học cũng được, nói cho cậu biết, cậu mà không trở lại lớp tự học, tớ trừ hạnh kiểm của cậu. Uy, cậu làm gì thế? Mắt thấy Gia Minh đã quay đầu quay lại. Đông Phương Uyển trong lòng đắc ý, nhưng mà không duy trì được 10 giây, đã thấy Gia Minh vòng thành một đường tròn, rẽ qua một hướng khác của trường ra ngoài. Nàng trợn mắt há mồm, dậm chân hét to một tiếng, Cố Gia Minh sắc mặt nàng đỏ bừng nhìn xung quanh, sau đó nhặt một hòn sỏi ở ven đường giả bộ muốn ném, nhưng mà hành động này là hành vi với một người có gia giáo như nàng. Cho nên cuối cùng đành phải oán hận ném hòn sỏi đi, không cam lòng phất phất tay, tớ không để yên cho cậu. Chiếc xe đạp kia không vì tiếng gọi của Đông Phương Uyển mà dừng lại, trái lại nó đi càng lúc càng xa, một lát sau, Hoàng Hạo Bình đi tới bên người Đông Phương Uyển, nói. Đừng nóng giận, hắn chính là người như vậy, từ nhỏ đã kỳ quái hơn so với người khác. Cậu còn nói cái này làm gì? Hoàng Hạo Binh, hắn với cậu là người một nhà, sao cậu lại không quản hắn như vậy? Chương 103, Sân Bóng, 1-2. Ách! Mắt thấy tiểu thư tức giận phát tiết lên đầu của mình, Hoàng Hạo Binh cảm giác mình có chút vô tội. Nói, tuy rằng tuy nói là người một nhà, nhưng mà tiểu tử này có chơi với ai trong nhà đâu. À, mà hồi nhỏ đúng là có một chuyện, hễ cứ đùa là hắn khóc, sau khi gặp Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa thì trở nên vô cùng kỳ quái. Liễu Hoài Sa? Tớ nghe nói gia đình cô bé này là xã hội đen mà, cô nàng cũng luôn sinh sự đánh nhau. Đúng vậy. Cô ta hiện ở bang 7. Có bạn gái như vậy, khó trách. Đông Phương Uyên nhớ lại chuyện mà anh trai mình nói, âm thầm trầm tư. Một lát sau nói, tớ mặc kệ, tớ sẽ không để cho lớp có một học sinh vô ý thức như vậy. Hoàng Hạo Binh, cậu là người nhà của hắn, tại sao cậu có thể để cho người trong nhà mình trở nên như thế này? Nhìn Đông Phương Uyển lòng đầy căm phẫn, Hoàng Hạo Binh nhíu nhíu mày. Khi còn nhỏ hắn sợ tiểu ác bá Liễu Hoài Sa. Bây giờ tuổi đã lớn, đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng mà hắn đâu có gì liên quan tới Gia Minh, bây giờ bị vị tiểu thư này nói như vậy, hắn đành nói, được rồi. Lần sau nếu như thấy hắn trốn học, tớ sẽ kéo hắn đi chơi bóng rổ là được rồi. Đông Phương gia, Hoàng gia hai gia tộc này trước kia có liên quan một chút trong công việc làm ăn chứ trên cơ bản không tồn tại quan hệ cá nhân tốt nào cả. Lần này Hoàng Hạo Binh cùng Đông Phương Uyển học cùng một ban, đây chính là một cơ hội tốt. Hoàng Hạo Binh là một trong những thiếu gia được hoàng gia tương đối coi trọng. Đông Phương Uyển lại là một tiểu công chúa được nuông chiều, bởi vậy mà từ khi mới học cùng, người của hoàng gia đã có ý làm cho hai người thân cận nhiều hơn. Mà ở trong mắt Hoàng Hạo Binh, Đông Phương Uyển không chỉ có đẹp, mà còn tràn đầy sức sống mê người, sở trường về bày mưu nghĩ kế, lúc nào cũng trông như ánh nắng ban mai, đặc biệt là những hoạt động do trường tổ chức, Đông Phương Uyển luôn là nhân vật chính. Hắn là người trợ giúp, hành động của hai người hợp phách cực kỳ, có chút làm cho Hoàng Hạo Binh sinh ra hảo cảm với Đông Phương Uyển. Do nguyên nhân như vậy mà hai ngày sau, trong một buổi chiều khi Gia Minh đang đi xe đạp qua, Đông Phương Uyển chạy tới. Hoàng Hạo Binh cũng nói vọng sang, Gia Minh, cậu tới thật vừa lúc, chờ một chút. Đông Phương Uyển có thể không để ý tới, nhưng mà bây giờ đã không phải là cái thời còn là trẻ con nữa, tuy rằng không quan hệ gì với Hoàng Hạo Binh, nhưng mà dù sao cũng là người nhà, Gia Minh dừng xe, nhìn Đông Phương Uyển hai tay chống nạnh rất đắc ý đứng trước mặt hắn. Còn Hoàng Hạo Binh thì đang chạy tới. Gia Minh, cậu tới thật đúng lúc, chúng ta đang thi đấu hữu nghị với ban bảy. Hồ Vĩ vừa bị thương, tìm không được người thay thế, muốn vào lớp gọi người thì quá lâu, cậu tới giúp một chút. Thế nhưng, tớ còn có việc. Đừng chối, cậu thì có chuyện gì, tớ giúp một chút là được. Vậy, tớ không biết chơi bóng rổ. Yên tâm yên tâm. Tố chất của đội chúng ta tốt hơn đội chúng nó nhiều, cậu chỉ cần chuyền bóng là được rồi. Ha ha, xem ra chúng ta có thể dễ dàng thắng họ. Nếu xét về hình thể thuần túy, khổ người của Hoàng Hạo Binh rất lớn. Không chỉ có cường tráng, mà còn cao hơn Gia Minh cả nửa cái đầu, hắn vô cùng thân thiết kéo Gia Minh sang bên sân bóng. Đối với Gia Minh mà nói, muốn tránh thì đương nhiên là đơn giản, nhưng mà nghĩ ra lý do cũng không dễ dàng gì, trong lúc nhất thời cũng chỉ có cách đạp xe đạp đi theo mà thôi. Những chuyện này hoàn toàn là mưu kế đo đôi nam nữ nhiệt tình Đông Phương Uyển và Hoàng Hạo Binh nghĩ ra. Bọn họ muốn thay đổi Gia Minh, khiến cho hắn có tinh thần tập thể, kéo hắn tham gia những hoạt động chung của lớp. Bất cứ người nào cũng sẽ có cảm giác hổ thẹn, nếu bị nhiều người nhìn vào như vậy, sẽ cảm thấy bị nhạo báng mà rút ra kinh nghiệm xương máu. Khi lớp mình thắng, đương nhiên sẽ cảm thấy vinh dự. Một lát sau, Hoàng Hạo Binh cùng Đông Phương Uyển hai người kéo thành công Gia Minh đẩy vào trong sân bóng. Vậy, tớ còn có việc, chỉ chơi 10 phút. Đối với câu này nói của Gia Minh, Đông Phương Uyển cùng Hoàng Hạo Binh đều coi như là mình không nghe thấy. Đông Phương Uyển hứng thú dán lên lưng của Gia Minh một số. Gia Minh quay đầu, nói, Đông Phương Uyển cậu nghĩ như vậy là được ư? Đương nhiên là được. Đông Phương Uyển thì uy ngẩng đầu lên, nói. Dù sao, vào trong rồi tớ không cũng chơi, vì đã nhiều năm rồi không đụng vào thứ này. Vậy cũng không sao. Dù sao, nếu cậu không đánh người khác sẽ cười nhạo cậu. Cậu quan tâm tới tớ. Gia Minh không khỏi cảm thấy thú vị. Hừ. Lần trước luận võ cuối cùng là cậu thắng, nhưng mọi người chỉ nói là cậu dùng thủ đoạn đê tiện chứ có khen ngợi gì đâu, thế nhưng hiện giờ có nhiều người nhìn như vậy, ai đánh hay ai dở ai cũng nhận ra được. Nếu như cố gắng, thì đánh không hay mọi người cũng không nói. Nhưng nếu như cậu lảng tránh, vậy thì thử xem. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, tớ không phải cố ý nhằm vào cậu. Dù sao tớ cũng ghét nhất những người không có tinh thần tập thể. Nếu tớ là lớp trưởng cậu sẽ không thể làm sằng bậy mãi được, hừ, tớ cũng không vì chuyện cậu cứu tớ mà phải thế này thế kia. Việc nào ra việc đấy. Bạn Gia Minh, hãy vì tinh thần tập thể của lớp chúng ta, cố gắng lên nha. Gia Minh liếc mắt. Đang muốn nói cái gì đó thì từ sân bóng bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng la, Gia Minh. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người buộc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao, chính là Sa Sa Anh Khí Hiên Ngang, đang phất tay. Cũng trong lúc này, các đội viên đã chuẩn bị xong, sẵn sàng bắt đầu trận đấu, Hoàng Hạo Binh nói, được rồi. Gia Minh, chúng ta lên thôi, cậu thích đứng vị trí nào thì đứng, chỉ cần đánh tốt là được rồi. Mấy tay ở ban bảy này rất tay mơ, yên tâm. Uy, Đới Chí Cường, các cậu chuẩn bị nhận sự ngược đãi chưa? Ha ha, là chúng tớ ngược đãi các cậu mới đúng chứ. Cái tên thấp bé lùn tè này chính là vũ khí bí mật của các cậu ư? À, không phải chính là người dùng lưu âm thối lần trước hay sao? Đội trưởng bên bang bảy kia chính là Đới Chí Cường, người có vóc người khá cao tao, cười đáp lại lời của Hoàng Hạo Binh. Thi đấu hữu nghị không có quá nhiều quy củ. Nhân số nếu đã đến đông đủ, thì sẽ chuẩn bị phát cầu. Hoàng Hạo Binh vốn định cho Gia Minh đứng bên cạnh mình tranh cầu, nhưng khi quay đầu nhìn lại, đã thấy Gia Minh chạy tới sân bóng bên kia, dường như không quan tâm tới trận đấu. Trong lòng hắn thầm mắng một câu. Mà ở bên kia, Đới Chí Cường cũng nhìn theo phương hướng của Gia Minh, một đội viên huýt cánh tay vào người hắn, nói, uy. Lão đại, hắn hình như rất thân với đại tỷ. Đới Chí Cường gật đầu, nhưng không nói gì. Đứng ở bên cạnh sân bóng. Xa xa quay người nhìn Gia Minh cười sáng lạng, Gia Minh cậu cũng chơi bóng rổ. Tớ chưa từng thấy cậu chơi, có phải là cậu rất lợi hại không? Vốn tớ định đi siêu thị mua thức ăn khi tới đây lại gặp phải tình trạng không trâu bắt chó đi cày. Xa xa lẽ nào cậu tới đây làm cổ động viên cho lớp mình? Không phải, tớ chẳng bao giờ làm hoa si như vậy đâu. Đó là đo mấy cô gái buồn chán của lớp kéo tớ qua. Gia Minh cậu cứ chơi đi, tớ đi mua đồ ăn về nhà làm cơm cho. Uy, Chu Văn Tuệ, mấy cậu tránh ra, cẩn thận tớ đánh đấy. Sa Sa đang nói thì mấy cổ động viên xinh đẹp của bang bảy đều quay tới. Một người trong đó vô cùng thân thiết ôm cổ của Sa Sa, tò mò nhìn Gia Minh, nói, đại tỷ, đây chính là bạn trai thanh mai trúc mã của chị hay sao? Này, xin chào, tớ là Chu Văn Tuệ, nha, Sa Sa, đau mà. Chu Văn Tuệ lời còn chưa dứt, liền bị Sa Sa đẩy ra. Sau đó đá đánh đuổi chạy toàn bộ đám nữ này đi. Thoạt nhìn có thể nhận ra, quan hệ của Sa Sa với mấy người này rất tốt. Cho tới nay, dung mạo của nàng tương đối xuất chúng, tính cách lại hoạt bát, cởi mở, cho dù là nam sinh hay nữ sinh, đều rất dễ trở thành bạn của nàng. Sau khi tức giận cưỡng chế đám nữ sinh này đi, Sa Sa đi tới, nói, à, phát bóng rồi. Gia Minh sao cậu còn không qua hỗ trợ? Tớ đâu có quan tâm gì tới họ. Lắc đầu cười cười, Gia Minh từ trong túi tiền lấy ra ví tiền đưa cho Sa Sa, nói, muối ăn ở trong nhà dùng hết rồi, nhớ kỹ hôm nay phải mua một túi, nửa cân thịt heo. Ngoài ra còn mua thêm rau cải tím, mì sợi là món mà cậu và Linh Tĩnh đều thích ăn. Còn nữa, Linh Tĩnh nói ở cửa hàng Gia Vận Phúc hôm nay Hà Nhi giảm giá đặc biệt, khi tới cậu chú ý xem còn hay không. Ách, dù sao tớ cũng chỉ chơi chừng 10 phút, hay là cậu đợi, chúng ta cùng đi. Không được, tớ sẽ đi trước, muối, thịt heo, rau cải tím, mì. Hà Nhi, từ, nhớ kỹ rồi, tránh cho cậu và Linh Tĩnh chỉ cười nói tớ chỉ biết rửa bát. Cậu cần thi đấu cho tốt, đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy, không thì tối hôm nay không cho lên giường. Ha ha! Gia Minh thú vị cười, nói, đây chính là đội bóng của lớp cậu mà. Mặc kệ họ. Sa Sa khả ái liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói, lão công của tớ ở chỗ này, ai cũng không quan tâm. À, vậy tớ đi trước. Sau khi cậu chơi xong thì về nhà luôn à? Tớ sẽ tới tìm cậu, nhìn xem còn gì cần phải mua nữa không, tối đa chỉ 10 phút, cậu ở siêu thị chờ tớ nhé. Sa Sa gật đầu, lắc lắc cái chìa khóa trong tay. Bỗng nhiên nói, ai, bóng, cẩn thận. Gia Minh thản nhiên cười, không nhìn mà vươn tay ra, trực tiếp tóm lấy quả bóng rổ, lúc này thân ảnh của Đới Chí Cường vọt tới muốn cướp. Gia Minh nói mình sẽ không chơi, đương nhiên chỉ là đùa. Cánh tay khẽ dời, tránh thoát khỏi lần cướp bóng của Đới Chí Cường. Nhưng mà sau đó một khắc, thân hình của đối phương không dừng bước mà lao tới, ầm một tiếng, làm cho Gia Minh bắn ra xa 3 bước. Tranh bóng phạm quy. Trọng tài lên tiếng, lần này chỉ là ngoài ý muốn, nhưng mà nhìn là có thể nhận ra trong đó có sự cố ý. Gia Minh hơi nhíu mày, vóc người đối phương cường tráng lại cao to hơn mình rồi, vừa rồi nếu như không phải là mình. Người khác sợ rằng sẽ bị trực tiếp đụng té trên mặt đất. Còn chưa kịp nói, Sa Sa đã vọt tới, đẩy người kia một cái, nói, Đới Chí Cường, cậu làm cái gì vậy? Đới Chí Cường vô tội giơ tay lên. Cười nói, Sa Sa. Ngoài ý muốn. Hoàn toàn là ngoài ý muốn vị kia bạn học, thật là xin lỗi, thực sự là ngoài ý muốn, chân của tôi hơi quá đà. Ăn một thẻ vàng, lại nhìn thái độ của hắn như vậy, Sa Sa cùng Gia Minh đương nhiên là không có lý do gì để hưng sư vấn tội, hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Sa Sa hướng Gia Minh lắc lắc cái chìa khóa, sau đó xoay người rời đi. Gia Minh ở đường bên đường biên ném bóng cho đội viên, khi triển khai công kích, Đới Chí Cường đi qua bên cạnh hắn nói, này, cậu cùng Sa Sa quan hệ rất tốt à. Nghe được những lời này, Gia Minh không khỏi cảm thấy hứng thú đánh giá nhìn hắn sau đó cười nói, cậu. Lẽ nào có ý với Sa Sa hay sao? Hừ. Nếu như là nam nhân, hãy chứng tỏ xem trong trận bóng này ai hơn ai. Thế nhưng, tớ không biết chơi bóng rồ. Gia Minh vô tội vuốt tay, sau đó cho hai tay vào túi quần. Đới Chí Cường xem thường liếc mắt một cái, xoay người quay về vị trí. Trong sân bóng bây giờ có 9 người đang tranh tới tranh lui. Gia Minh không khỏi nở nụ cười, trước đây biết Linh Tĩnh có người thầm mến, có người thích, có hai người còn viết thư tình cho Linh Tĩnh, hiện giờ Sa Sa có nhiều người ngưỡng mộ như vậy, chứng tỏ ai cũng đã trưởng thành rồi. Trong đang lòng nghĩ như vậy, Hoàng Hạo Binh đã ở một bên gọi, Gia Minh. Bóng rổ bay tới. Sau đó lướt qua chỗ của Gia Minh bay ra ngoài, hắn hoàn toàn không để ý gì tới hành động mà Hoàng Hạo Binh chuyền bóng cho mình. Đông Phương Uyển và mọi người ngẩn cả ra, không ai nghĩ là hắn sau khi bị buộc ra sân lại thể hiện thái độ kháng nghị như vậy, trên sân bóng la ó vô cùng, có ba bạn ở lớp lớn tiếng kháng nghị. Hoàng Hạo Binh muốn lập tức thay Gia Minh ra ngoài, tránh chuyện làm cho lớp mình mất mặt. Hắn hỏi Đông Phương Uyển đại khái câu trả lời là giao cho cậu, nếu như hắn còn như vậy, thì thay ra ngoài là được. Sau đó, mọi người lại tiếp tục thi đấu. Mắt thấy theo Gia Minh đi lại nhàn nhã ở sát biên giới sân bóng. Đông Phương Uyển chạy tới, nói, Cố Gia Minh, tại sao cậu có thể như vậy? Tớ đã nói là tớ không biết chơi mà. Không biết chơi thì cậu ít nhất cũng phải chạy chỗ chứ, dù sao cũng phải đưa tay đón bóng, cậu làm thế này còn ra thể thống gì nữa, nếu như cậu còn. Đông Phương Uyển lời còn chưa nói hết. Gia Minh vẫn đút tay trong túi quần nhàn nhã đi trong sân khuôn mặt nở một nụ cười ghê tởm. Đông Phương Uyển cảm giác như quyết định một đã sai lầm, phải thay người này ra ngoài ngay lập tức mới được. Chỉ trong nửa khắc này, đám người Hoàng Hạo Binh đã bị đối phương phản công, trong khi đội hình chỉ có 4 người. Đương nhiên là phòng thủ bất lợi. Gia Minh thì giống như một tên vô lại chạy tới chạy lui, chỉ khiến cho đồng đội của mình thêm tức giận. Rốt cục, 5 người của ban 7 triển khai thế trận xen kẽ, chạy chỗ, chuyền bóng. Đới Chí Cường lướt qua được Hoàng Hạo Binh, đón bóng, nhảy lấy đà. Tư thế ném bóng rất chuẩn, nhưng sau đó một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn trường. Một khắc này, Gia Minh từ bên cạnh vọt lên, hắn từ cực tỉnh chuyển sang cực động làm cho hầu hết mọi người cảm giác như là có một tia điện xẹt qua. Bóng rổ giống như đạn pháo rơi xuống đất, bắn lên. Gia Minh sau khi hạ xuống liền xông lên trong nháy mắt. Không có bất kỳ người nào có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Quay về phòng thủ khi Đới Chí Cường kịp phản ứng hô lên. Thì một giây sau, Gia Minh đã mang theo bóng vọt tới bỏ vào lưới, động tác dứt khoát, bóng rổ đi rất đẹp, các đội viên của ban 7 chưa chạy kịp về tới sân của mình. Trong một buổi chiều của cuối tháng 10, sân bóng có chút yên tĩnh, thực là sự kiện thì không nhiều, chỉ là một chiêu phòng ngự phản kích đẹp mắt mà thôi. Nhưng mà đây chính là điều khiến người khác cảm thấy sự khác biệt. Gia Minh lúc này đã hạ xuống, hai tay đút túi quần, nhàn nhã trở về sân bên mình, giống như là đang đi tản bộ. Đông Phương Uyển mở to hai mắt, tát tát vào má mình, trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, thoạt nhìn giống như là một con ếch bị đả kích quá lớn. Khi đi qua bên cạnh Đới Chí Cường, Gia Minh khẽ cười cười, như vậy đi, những chuyện khác tớ mặc kệ, dù sao tớ cũng chỉ đánh có 10 phút, trong 10 phút này, cậu chớ có động vào bóng, cậu động bóng một lần, tớ sẽ cướp một lần, toàn lực mà ứng phó. Vì tình cảm mà cậu dành cho Sa Sa. Vậy được rồi, tớ chạy chỗ, ta, cái này thì tớ biết. Chương 104, sân bóng, 3. Cậu dám chạm bóng, tôi cướp bóng, cậu chạm bóng một lần. Tôi cướp bóng một lần. Đới Chí Cường từ nhỏ chơi bóng rổ đến bây giờ, chưa có ai dám nói trước mặt hắn như vậy. Đối với một thành viên chủ lực của một đội bóng mà nói, việc cấm mình chạm bóng, tuyệt đối là một sự khinh thị và vũ nhục. Gia Minh không chờ hắn phản ứng, hai tay đút túi, chậm rãi đi trở lại. Đông Phương Uyển cùng Hoàng Hạo Binh ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó mới hồi phục tinh thần nhờ tiếng cổ vũ của khán giả. Đông Phương Uyển ở bên cạnh la lớn, Cố Gia Minh đánh cho đẹp. Tiếp tục. Hoàng Hạo Binh cười vỗ vỗ vai Gia Minh, chơi rất tuyệt. Ba gã đội viên còn lại,

không ai chú ý, trong Đông Phương gia đương nhiên cũng có người như vậy, sau đó hắn kết bạn với Liễu Hoài Sa. Một thiếu nữ bất lương, cho nên mới có nhiều thủ đoạn cổ quái tới như vậy. Con người thường hay vì tự ti mà sinh ra mù quáng tự đại, thực ra mình có thể hiểu cảm giác này. Nhưng hiểu không có nghĩa là ủng hộ cho hắn phóng túng, nếu như mình là lớp trưởng của ban 6 thì quyết không có phép một người phá hỏng danh tiếng của lớp, một người không kiêng nể ai, đó là chức trách của mình. Đúng là, trên đảo hắn đã cứu mình một lần, thế nhưng nếu như đã muốn trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, thì công tư phải rõ ràng, mình sẽ nhớ kỹ ân cứu mạng của hắn, nhưng cũng phải khiến cho hắn tỉnh táo lại. Không một ai cho dù cường đại tới đâu cũng không thể chống lại cả thế giới, cho nên con người phải có bạn bè. Không sai, hôm nay hắn biểu hiện trên sân bóng rổ tương đối lợi hại, nếu như hắn phối hợp với mọi người thi đấu thì tốt, nhưng mà hắn lại dùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng mà, có kỹ xảo lợi hại thì thế nào, chẳng nhẽ hắn có thể dùng kỹ xảo của một mình đánh bại cả đội bóng, chẳng nhẽ không còn ai lợi hại hơn hắn hay sao? Đội tuyển sinh viên, đội tuyển quốc gia, đội tuyển NBA còn đó cơ mà. Đây là lần đầu tiên mình khóc trong mấy năm nay. Mà lại bị cái tên kia làm cho tức phát khóc, khóc xong, ủy khuất qua đi, mình mới thấy nó thú vị. Ông nội trước đây đã nói, nếu như Đông Phương gia tiểu thư mà muốn chuyện gì đó trở nên thuận buồm xuôi gió, chắc chắn sẽ vì chuyện đó mà, trả giá cao, đây là một sự khiêu chiến, mình sẽ không chịu thua, bởi vì mình là Đông Phương Uyển. Hôm nay không có trăng, cho nên sao mói sáng ngần, nghe luyến khúc 199 của La Đại Hữu, chợt nhớ tới kỷ niệm mùa hè năm 1990. Kỳ nghỉ hè này, mình đã được tới Bắc Kinh lần đầu tiên, đi xem Cố Cung, Thiên An Môn, nhà khách Đại Hội đồng Nhân dân, sau lại chuyển đến sông Bắc Đới du ngoạn rồi đi chụp ảnh. Năm ấy mình còn chỉ có 8 tuổi, sắp tới sinh nhật 9 tuổi, trong ảnh là một cô nương nhỏ, mặc áo đỏ gầy tông teo, đứng bên cạnh anh trai mình. Khi đó ông nội hỏi là hai đứa có lý tưởng gì, anh trai mình nói muốn trở thành một người du hành vũ trụ, mình nói tương lai của mình phải làm chủ tịch nước, phải ở trong nhà khách Đại Hội đồng Nhân dân. Năm sau anh, trai mình từ bỏ lý tưởng, quyết định trở thành một họa sĩ, còn mình, lý tưởng không thay đổi, bởi vì mình không nói đùa. Không từ bỏ lý tưởng, không có nghĩa là việc đó sẽ thành công, nhưng nếu như từ bỏ, chắc chắn việc đó sẽ thất bại. Cố Gia Minh, mình sẽ không để yên cho cậu. Trong CD liên tục phát ra thanh âm thâm tình mà tang thương của La Đại Hữu, sau đó, luyến khúc 1990 chuyển thành, ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Dưới đèn bàn có một cô gái mặc váy ngủ, mới tắm xong, tươi mát vô cùng, nàng đóng cuốn nhật ký của mình lại, sau đó lại mở ra nhìn một lần nữa rồi mới khép lại, dùng một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng, khóa kỹ, mở ngăn kéo, bên trong còn có mười mấy cuốn nhật ký được xếp nghiêm chỉnh, xem ra chúng đã là bạn Cố Tri. Cho dù có thế nào, cô gái này đúng là người có lý tưởng kinh người mà một sự nghiêm túc. Ngày mồng ngày 2 tháng 11 Chủ nhật. Đây là ngày thứ hai Gia Minh ở cửa hàng Hoa Hân Hân. Công việc kỳ thực rất nhẹ nhàng. Linh Tĩnh cùng Sa Sa hai cô bé phụ trách thỉnh thoảng tưới nước lên hoa, Gia Minh thì đại khái là đi xe máy ra ngoài giao hoa. Điểm tới toàn là khu nhà giàu, nhà hàng, công ty, biệt thự, giao hoa buổi sáng và chiều, buổi tối thì người ta tới mua hoa, hơn một nửa là có đặt trước. Khi không có việc thì ở cửa hàng làm một số việc vặt, nhưng trên thực tế thì không có nhiều chuyện làm. Nếu như đông người thì Gia Minh cũng phải tiếp đón chứ không thể hai cô bé vô tư Linh Tĩnh và Sa Sa làm hết được. Bà chủ cửa hàng Hoa Hồ Quá Phụ là một nữ nhân rất để nói chuyện sắp tới tuổi 40. Có nụ cười rất dễ nhìn, tâm địa cũng không tồi. Trong cửa hàng bình thường có ba người giúp việc, nhưng mà do đây là ngày nghỉ nên họ cũng đã nghỉ làm. Thấy kỹ thuật đi xe máy của Gia Minh rất tốt, cho bên buổi chiều bà chủ thường hay cho Gia Minh đèo Linh Tĩnh và Sa Sa đi một vòng. Mua đồ ăn trở về. Chồng của bà chủ sau khi chết lưu lại một khoản di sản rất lớn, mở cửa hàng hoa không phải vì lợi nhuận, mà chỉ thuần túy là niềm vui, nhưng mà, thái độ thân thiết như vậy khiến cho Gia Minh hoài nghi nữ nhân này có quan hệ với cha của Gia Minh. Đây đương nhiên chỉ là tạp niệm của Gia Minh, lấy tự trừng trải của hắn công việc ngày đầu tiên làm rất hoàn mỹ. Tìm địa chỉ người đi, sau đó mang hoa, ký nhận, nói cảm ơn đã chiếu cố. Tất cả đều đơn giản như hoa rơi nước chảy. Buổi chiều chủ nhật, lúc hắn mang bó hoa cuối cùng đi giao, khi đi thang máy lên tầng 7, tìm một gian phòng có biển tên, công ty mạng địch tạp. Thành phố Giang Hải là một trong những thành phố tiếp xúc với in sớm nhất trong cả nước, năm 97 tuy rằng không tính là phổ cập, nhưng cũng có mấy công ty bắt đầu phát hành, nhận thấy tiềm lực của in lên mọi người đã bắt đầu đầu tư, năm 1998 thì in đã lao nhanh trên con đường phát triển của mình, tuy nhiên cũng có nhiều công ty phải vì nó mà phá sản. Sau năm 2000 thì Trung Quốc mới bước vào thời kỳ mới. Cái công ty mạng địch tạp này được thành lập mấy tháng trước. Gia Minh cũng từng muốn tìm một công việc ở đây, nhưng mà ở đây toàn là công chức, viên chức, cho nên đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này đẩy cửa đi vào, toàn bộ nhân viên trong công ty đang bận tối mặt, thấy một người đang nhìn vào màn hình máy vi tính, Gia Minh không khỏi nở nụ cười, thật là trùng hợp, công ty này đang bị người ta hack. Ách, xin chào, xin hỏi một chút Lý An Đồng tiểu thư là vị nào? Bên trong, bàn thứ hai cạnh cửa sổ. Thấy đối phương rất không kiên nhẫn chỉ. Gia Minh cầm hoa hồng đi qua, Lý An Đồng đại khái khoảng 25,26 tuổi, có đôi mắt rất đẹp, vóc người trung bình, đang cố gắng khôi phục lại hệ thống bị hack. Gia Minh nhìn một hồi, sau đó nói, Lý An Đồng tiểu thư. Sao? Chuyện gì? Đối phương không quay đầu lại ứng đáp một câu. Có một vị tiên sinh ở cửa hàng hoa Hân Hân tặng cô một bó hoa hồng, xin cô kiểm tra và ký nhận. Đặt xuống. Ách. Đặt hoa xuống, cậu tự ký rồi có thể đi. Ách. Thế nhung. Gia Minh nhún vai, nói, như vậy không phù hợp với quy định của cửa hàng chúng tôi. Cậu không phát hiện tôi không rảnh ư? Đặt xuống, khi nào rảnh tôi sẽ xem. Gia Minh cười cười. Nói, vậy tôi đứng ở chỗ này chờ cũng được. LV An Đồng nhíu nhíu mày, dường như không nghe được hắn nói. Ngón tay vũ động trên bàn phím, Gia Minh nhìn màn hình, thỉnh thoảng xoay người nhìn sang máy vi tính của người khác, không khỏi biểu môi cười cười, thoạt nhìn, hắn hiểu hôm nay mình phải chờ lâu. Cũng bởi vì không có chuyện gì, hắn nhân tiện đánh giá xem công ty này có trình độ ra sao. Gia Minh cầm hoa, đứng im một chỗ, thấy mọi người trong công ty ai cũng bận rộn không thèm để ý tới mình. Đột nhiên, trong lòng Gia Minh căng thẳng, ánh mắt lướt xéo sang một bên. Cái cửa sổ lá trong phòng nội bộ bị vén lên một chút. Có người bên trong đang nhìn vào hắn. Rình coi cũng không có chuyên môn, tuy không phải là địch nhân, nhưng ánh mắt của người nhìn vào mình kia là người quen. Giả vờ vô ý đi qua đi lại, nhìn số liệu trong máy tính của mọi người một lát, sau đó xác định thân phận của người rình coi, trong lòng không khỏi có chút cổ quái, cái gì vậy thế này? Thật là nghiệt duyên a. Do không phải là người quan trọng, cho nên hắn không lảng tránh. Đại khái là đứng hơn nửa canh giờ, hắn cau mày, không khỏi có chút buồn chán trong lòng nhớ tới bộ cáp, tủ đựng đồ có nhiều ngăn, mà xa xa nhìn, tuy rằng trong phòng đã có một bộ cáp không đẹp. Thế nhưng, uy, vui lòng lấy hộ tôi một chén nước, cảm tạ. Ách, a. Mắt thấy vậy Lý An Đồng cầm chén nước đưa sang bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn sang, Gia Minh không khỏi cười cười, cầm hoa hồng và chén nước đi lấy nước. Lý An Đồng nói một tiếng cảm ơn, vùng xung quanh lông mày dường như nhăn lại nhiều hơn. Gia Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía người rình coi trong phòng làm việc, cái lá cửa sổ bị vén lên tự động bỏ xuống, hắn lại nhìn về phía màn hình máy vi tính, nhìn không được lên tiếng. Kỳ thực, các người mới bắt đầu đã sai rồi, chiếu theo tình hình này, sợ rằng tới khuya hôm nay các người cũng không có cách nào ký cho tôi một cái. Ai? Thủ đoạn xâm nhập của đối phương tương đối đặc thù. Các người lại không nắm được yếu điểm, là... Ngón tay của Lý An Đồng dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Gia Minh, nói, vậy, ở đây đâu? Thở dài, Gia Minh đem bó hoa và tấm thiệp đặt nước mặt nàng, sau đó ý bảo nàng đứng lên, nói, quên đi, như vậy đi, cô ký, tôi làm xong. Chương 106, kết luận. Không phải oan gia không gặp nhau, cảm giác hiện tại của Đông Phương Uyển chính là như thế. Đối với bên ngoài thì là một công ty in không hề có uy tín nhưng trên thực tế đây là công ty mang tính thực nghiệm của Đông Phương gia. Người phụ trách công ty này là một chị họ của Đông Phương Uyển tên là Tố Tô Lan, bởi vì khi còn nhỏ quan hệ của hai người rất tốt nên khi cô đưa ra yêu cầu thành lập một công ty in thì Đông Phương Uyển cũng nói thêm không ít lời tốt. Đối với tài lực và thế lực của Đông Phương gia thì một công ty in không tính là gì cả. Thế nhưng đối với lớp trẻ trong gia tộc thì tầm quan trọng của sự nghiệp đầu tiên không phải là nhỏ. Đông Phương Uyển cũng không hy vọng chị họ của mình lại từ đây mà tạo thành sự nghiệp cho mình. Mặt khác, mỗi khi đến ngày nghỉ thì Đông Phương Uyển thường thích đi đến những công ty trên danh nghĩa của gia tộc để tích lũy thêm kinh nghiệm. Ngày mà cô bước ra ngoài giảng đường đại học, nếu cô đã đứng vững thì càng tăng thêm uy vọng của mình trong gia tộc. Từ góc độ này mà nói thì cô không hy vọng công ty này phát triển tốt, tốt nhất là gặp thật nhiều tình huống vào, nếu được vậy thì cô sẽ có thêm càng nhiều kinh nghiệm, sau này khi gặp phải thì cũng đỡ phải luôn cuốn tay chân. Dường như ý xấu trong đầu cô được thần linh chấp thuận hay sao mà khi cô đến thì công ty của chị họ cô thì nó quả thực đang gặp phải vấn đề phiền toái. Đây là một cuộc vơ vét tài sản. Trên phương diện máy tính, Đông Phương Uyển tuy không dốt đặc như là Nhã Hàm nhưng cũng không tính là giỏi. Nghe được sự giải thích của chị họ thì cô mới biết được đại khái là ở Giang Hải có một tên hacker rất mạnh gọi là siêu nhân giảm béo. Trình độ hack của hắn vô cùng cao. Thứ hắn thường làm là đi vơ vét tài sản của những công ty in. Bất luận công ty in nào mới khai trương đều phải nộp phí bảo hộ cho hắn. Có người nói có vài công ty in trong thành phố vì không chịu nộp phí bảo hộ cho. Hắn mà gặp chuyện xui xẻo, đợi đến khi bọn họ nộp đủ tiền thì mới hết. Lúc này, thư đòi tiền bảo vệ đã được gửi tới hòm thư của công ty. Khi gặp phải việc cướp bóc thì Đông Phương Uyển theo thói quen định dùng sức mạnh để chống lại thế nhưng cô chợt phát hiện cô không thể làm gì hắn. Mặt khác, tên siêu nhân giảm béo này cũng xem như là dễ nói chuyện. Nếu như không trả tiền thì hắn tấn công còn nếu trả đầy đủ thì hắn chẳng làm gì công ty của bạn. Hơn nữa mức giá của hắn từ trước tới giờ vẫn không thay đổi. Do không nộp tiền bảo hộ cho hắn nên buổi sáng ngày Chủ nhật, công ty in địch tạp chỉ có thể kiên trì dưới sự tấn công của hắn trong một giờ sau đó liền bị phá vỡ. Bây giờ đã là buổi trưa mà hệ thống vẫn chưa khôi phục lại được. Chị họ, nếu như vậy mà vẫn không được thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Ăn xong bữa trưa rồi trở lại nhìn chị họ của mình đang bận rộn làm việc, Đông Phương Uyển đưa ra nghi vấn, đáp án cho câu hỏi của cô vô cùng đơn giản, trả thù lao tìm chuyên gia in tới. Bất cứ nghề nghiệp gì đều có quy tắc ngầm của nó, giống như quy tắc ngầm của tên siêu nhân giảm béo này vậy, đây là cách duy nhất, không còn cách nào khác. Ách! Nếu như người phụ trách là mình thì hình như là mình cũng chỉ nghĩ ra duy nhất cách này, nhưng mà, nếu tên siêu nhân giảm béo kia lợi hại như vậy thì mình thích tìm ra hắn rồi tạo áp lực trên nhiều mặt với hắn để cho hắn làm việc cho mình hơn. Đứng trong phòng làm việc một chút sau đó cô đi tới vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Ngay lúc đó bỗng nhiên cô thất thần. Cố Gia Minh. Tên này sao lại có mặt ở đây? Hoa Hồng, hắn thích người gọi là Lý An Đồng hay sao? Hai người chênh lệch rất nhiều tuổi đó. Ách, không phải, hắn mặc y phục của cửa hàng bán hoa, nhìn giống như là hắn đi làm công trong ngày nghỉ hơn. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nhíu mày, ngày nghỉ mà cũng phải đến đây làm công, cuộc sống của hắn đang khó khăn như vậy ư. Người hoàng gia quả thật là hơi quá đáng. Cho dù thế nào thì cũng là người một nhà, nếu như là ở Đông Phương gia. Trong lòng cô đột nhiên sinh ra sự tức giận, nếu như hoàng gia đối tốt với hắn một chút thì có lẽ hắn sẽ không quái gở như bây giờ, mình cũng không cần phải điều chỉnh tâm lý của hắn cho đúng lại. Cuộc sống khó khăn của hắn là điểm quan trọng, mặt khác. Hình như là hắn rất thích vi tính thì phải. Thoáng cái tìm được hai trọng điểm nên trong lòng Đông Phương Uyển rất cao hứng, cô nhìn về phía Gia Minh thêm một lần nữa rồi rời đi. Do mọi người trong công ty đang rất bận rộn nên không ai chú ý tới cô, nếu có người để ý thì sẽ phát hiện ra cô hiện nay đang rất vui vẻ và đắc ý, nhưng mà... Nửa giờ sau có một việc xảy ra. Lý An Đồng nói gì với hắn sau đó cô đứng lên, Cố Gia Minh thì ngồi xuống, chuyện gì đã xảy ra? Một lát sau, Tố Tô Lan hưng phấn mà nói, thật tốt quá, cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được, quá tuyệt vời. Tiểu Uyển, chúng ta đã tìm được điểm mấu chốt. Chỉ cần thêm nửa giờ. Khi thấy khuôn mặt của chị họ đầy kích động Đông Phương Uyển hơi há to miệng sau đó cô lại vén rèm che ra nhìn về chỗ khi nãy, quả nhiên, Cố Gia Minh đã thay thế vị trí của Lý An Đồng. Không lâu sau, bên trong một căn phòng ở thành phố Giang Hải, ba người đang ngồi ăn vặt đột nhiên cảnh giác. Một tên trong số đó nhìn lên những số liệu trên màn hình máy vi tính rồi nói, à, những thứ mà chúng ta lưu lại đã bị bọn họ tiêu diệt. Hiện tại bọn họ đã khôi phục lại quyền điều khiển máy tính, ha ha, cái công ty địch tạp này cũng không phải hoàn toàn là một gà mờ, lão đại, chúng ta tiếp tục tấn công họ hay là quên đi? Không, tiếp tục chơi đùa với bọn họ, đùa đến khi nào bọn họ cam tâm tình nguyện trả tiền mới thôi. Cầm một bao khoai tây chiển, một tên mập mạp nhìn vào máy vi tính rồi nói, chúng ta chỉ vì tiền mà thôi, nếu như làm quá mức thì sẽ tự phá hỏng biển hiệu của mình. 4 giờ chiều, thang máy dừng lại ở lầu 7, Gia Minh đi vào, Đông Phương Uyển từ phía sau cười cười vỗ vai hắn. Này, Cố Gia Minh, chờ một chút. Bởi vì sắc mặt của Gia Minh bây giờ rất là khó nhìn nên trong lòng cô rất vui vẻ, cô nói, cậu giả vờ không nhận ra tớ ư. Tớ còn tưởng rằng cậu không vui khi gặp tớ chứ. Khí thế của Gia Minh lúc này dường như có chút yếu đi, điểm này càng làm cho Đông Phương Uyển đắc ý, hừ, tớ không có hẹp hòi như vậy đâu. Dù sao cũng chỉ là thất bại một lần, sao cậu lại uể oải như vậy? Cậu không thấy những người đó cũng khen cậu lợi hại hay sao? Tuy rằng cuối cùng vẫn là thua. Nhưng thua Quang Vinh đó, thành phố Giang Hải nhiều công ty in như thế nhưng khi đối mặt với siêu nhân giảm béo thì chỉ có các cậu dám phản công trở lại, lẽ nào vậy mà vẫn chưa chịu? Chị họ của tớ còn muốn mời cậu làm việc nữa đó. Thua chính là thua, có cái gì Quang Vinh? Gia Minh liếc nhìn cô một cái rồi nói. Thấy người này có khuôn mặt khó chịu, Đông Phương Uyển chỉ còn cách phất tay, nói, hừ, tớ có lòng tốt an ủi cậu, nếu cậu không nghe thì thôi, hừ. Nhưng mà, bây giờ cậu đã ý thức được tầm quan trọng của tính tập thể rồi phải không? Từ đầu tới đuôi, cậu cũng không chịu phối hợp với mọi người. Nhớ lại bầu không khí trong phòng họp, Đông Phương Uyển không khỏi có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nắm được sơ hở của đối phương, mọi người dưới sự dẫn dắt của Gia Minh triển khai tấn công, tuy rằng cô không hiểu những số liệu trên màn hình máy vi tính nhưng chỉ cần từ ánh mắt của mọi người thì cô cũng cảm giác được sự khẩn trương, thế cục trên in vẫn giằng co, trong phòng thì liên tục vang lên những tiếng la hét. Tuy rằng cô cũng từng tham gia những trận đấu trên thương trường giữa những công ty lớn, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mãnh liệt nhất, nguyên nhân có lẽ là do Cố Gia Minh ở cũng lứa tuổi với mình. Cô cũng có mong ước trong tương lai mình sẽ dẫn dắt một nhóm người dưới một bầu không khí cùng khẩn trương như thế mà đánh bại một kẻ địch mạnh, sau đó hưởng thụ cảm giác thắng lợi. Đương nhiên, lần này vẫn là do không đấu lại kỹ thuật hacker của tên kia nên thất bại. Dựa theo lời của chị họ thì tên đứng bán hoa này không có kỹ thuật đứng đầu có lẽ là do việc hắn chỉ tự mình học, nếu hắn được trải qua đào tạo bài bản thì trận đấu này sẽ khác. Song đạt được một thành tích như thế này, ít nhiều cũng là do phương pháp tấn công của hắn, người như thế này không phải là những chương trình học trong trường có thể tạo ra được. Từ những kết luận này cho thấy hắn là một thiên tài hoặc là một quỷ tài vì trên phương diện tích cách hắn có chút cực đoan. Đối với sự phân tích này của chị họ, Đông Phương Uyển vô cùng bội phục. Lúc lần thứ hai bị đánh bại, Tố Tô Lan trả cho siêu nhân giảm béo một khoản tiền, sau đó cố ý mời Gia Minh gia nhập địch tạp. Ai ngờ tên này dưới sự ca ngợi của mọi người không nói một câu nào mà rời khỏi. Khi thấy vậy, Đông Phương Uyển nói với chị họ là mình có quen biết với tên này sau đó liền đuổi theo. Cô định tới an ủi hắn vài câu, trong mơ hồ cô cũng không muốn hắn vì vậy mà uể oải. Nghe cô nói xong, Gia Minh liếc mắt nhìn một cái, sau đó nói, tớ đang suy nghĩ về tính tập thể trong lời nói của cậu. Lắp bắp. Vốn đang tính toán làm sao để cho hắn hiểu tầm quan trọng của tập thể nhưng không ngờ vì thua một trận chiến mà có thể làm cho hắn nhận thức được điều này, cô mừng rỡ nói, cậu rốt cục cũng nhận thức được điều này, một người cho dù có giỏi thế nào đi nữa thì cũng không thể làm được mọi việc, cho nên tập thể. Thất bại vừa rồi là do bọn họ phối hợp quá kém, quả nhiên tập thể chỉ là vướng bận mà thôi. Một mình tớ làm còn tốt hơn. Không ngờ người này suy nghĩ nửa ngày lại ngộ ra việc này. Miệng Đông Phương Uyển có chút co quắp, nửa ngày vẫn không nói ra lời. Khi thấy cửa thang máy đã mở, Gia Minh cũng đã đi ra xa nên cô vội vàng chạy tới, Cố Gia Minh, cậu hơi quá đáng rồi đó, tại sao cậu có thể nói về những người đã phối hợp với cậu như vậy, cậu quên vừa rồi bọn họ còn khích lệ cậu hay sao? Lẽ nào khen ngợi người khác là có thể che giấu sự vô dụng của mình hay sao? Lúc thất bại thì kiếm cớ đem trách nhiệm đổ cho người khác, cậu là một nam nhân kém cỏi nhất trên đời. Vừa rồi khuyên cậu không nên kiếm cớ chính là tớ. Bây giờ lại nói như vậy, cậu là người phụ nữ kém cỏi nhất trên thế giới. Hừ, cậu cho rằng một mình cậu có thể làm tất cả ư? Nói cho cậu biết tôi tùy tiện tìm một người cũng có thể dễ dàng đánh bại cậu, bóng rổ cũng được, máy vi tính cũng được. Tớ không rảnh cùng một cô bé buồn chán chơi đùa. Cậu là đồ nhát gan, nhu nhược, tự ti. Cậu rất phiền. Một người lạnh nhạt. Người kia thì tức giận, hai người vừa đi vừa nói cho tới cổng chính, bởi vì nơi này là khu mới khai phát của thành phố Giang Hải nên buổi chiều không có ai. Khi đi đến bãi đổ xe, Gia Minh liếc mắt nhìn xung quanh. Xung quanh không chỉ có những bảo tiêu của Đông Phương Uyển, mà ngay cả những người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh mấy ngày nay vẫn luôn theo dõi mình, người đứng đầu trong hành động này hình như là cô bé Phương Quốc Lâm, hy vọng là một chút thay đổi trong tính cách và năng lực của mình không làm cho cô bé chú ý. Về phần Đông Phương Uyển thì không cần thiết. Một bên đi theo Đông Phương Uyển, một bên Gia Minh theo thói quen suy nghĩ lung tung, khi vào tới bãi đổ xe thì có một chiếc xe chạy tới rồi dừng lại, mấy tên lưu manh từ trên xe bước xuống đi, ở giữa bọn chúng là một thiếu nữ mặc đồng phục của Thánh Tâm Học Viện. Thiếu nữ buộc hai bím tóc dài, trên mặt mang một chiếc kính cận hình tròn xấu xí, trên mặt cô còn có một vết tay còn đỏ, dáng vẻ nhìn rất thê thảm, khi vừa thấy Gia Minh cô liền nức nở khóc, anh họ Gia Minh. Cô bé này là bà con của Gia Minh, Hứa Nghị Đình, hơn nữa cô bây giờ còn là một thành viên trong câu lạc bộ của hắn. Gia Minh thở dài một hơi, trước khi tham gia cứu giúp thế giới thì đầu tiên phải cứu lấy mình. Chưa đợi Gia Minh trả lời, ở một bên Đông Phương Uyển đầy vẻ chính nghĩa nói, các người muốn làm gì? Khi Đông Phương Uyển nói thì bốn gã bảo tiêu vốn đang giả dạng người đi đường xông tới. Chương 107, sống mái với nhau. Mỗi người bảo tiêu của Đông Phương gia đều là bộ đội xuất ngũ nên thân hình đều cao to dũng mãnh. Khi những tên bảo tiêu đến bên cạnh Đông Phương Uyển thì mấy tên côn đồ lập tức bị dọa đến chết khiếp. Tên dẫn đầu giãy dụa một lát sau đó mới nhìn về phía Đông Phương Uyển nói, các người muốn làm gì? Hừ. Khi thấy bộ dáng sợ hãi của đối phương, Đông Phương Uyển vô cùng thoải mái, cô nói, các người là ai, tại sao dám làm loạn bắt người? Được rồi, cô gọi là Hứa Nghị Đình đúng không? Muốn đánh bại kẻ địch thì trước tiên phải hiểu được kẻ địch. Đối với cái câu lạc bộ 5 người của gia mình Đông Phương Uyển cũng đã từng điều tra qua nên cũng có chút ấn tượng với Hứa Nghị Đình. Khi nghe hỏi thì Hứa Nghị Đình vội vã gật đầu sau đó chạy sang bên người gia mình và Đông Phương Uyển, cô nghẹn ngào nói, anh họ gia mình. Đông Phương tiểu thư, hai người giúp em đi, bọn họ muốn bắt cha của em. Tuy rằng bọn họ ở chung một câu lạc bộ nhưng giữa hai người lại không quá hiểu nhau, Hứa Nghị Đình làm cho người khác có cảm giác cô là một thiếu nữ nho nhã ít nói hơn nữa còn luôn đeo kính mắt, bất cứ lúc nào cô cũng cầm theo cặp sách, cô đọc từ võ hiệp sang ngôn tình rồi tới dậy nấu ăn. Cô không tận lực tiếp cận một ai nên gia mình cũng không định thân cận hơn với cô. Đông Phương Uyển có thể biết tên của Hứa Nghị Đình vì cô từng hỏi thăm qua. Mà Hứa Nghị Đình lại biết tên cô làm cho cô nghĩ rằng danh tiếng của mình đã lan ra toàn trường. Trong lòng tự sướng một lát sau đó cô quay đầu nhìn về phía đám du côn, nói, này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bốn tên bảo tiêu bước tới phía trước một bước, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương. Hứa Nghị Đình. Cô cho rằng tìm được người là không cần trả tiền hay sao? Cô phải hiểu rõ là cô đang thiếu nợ lão đại của chúng ta đó. Đông Phương Uyển nghi ngờ nói, cái gì mà trả tiền? Cô ấy chỉ là một học sinh trung học thì có thể thiếu các người bao nhiêu? Tổng cộng hơn 10 vạn. Có giấy trắng mực đen đàng hoàng, còn có cả chữ ký của cô ta nữa, thứ này còn có thể làm giả sao? Bình thường thì hay khi dễ người khác, hơn nữa lần này còn đang đứng bên phía có lý nên giọng nói của hắn không khỏi to lên, hắn mới tiến về phía trước một bước thì bị một gã bảo tiêu đẩy trở lại. Những người này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, cầm tiền lương thì bọn họ là bảo tiêu, quay người lại thì bọn họ có thể biến thành lưu manh. Đông Phương Uyển còn chưa nói gì thì Hứa Nghị Đình đã ở một bên khóc lên, tôi. Là bọn hắn ép tôi ký, bọn họ nói nếu như tôi không ký, thì bọn họ sẽ giết cha của tôi. Hứa Nghị Đình vừa khóc vừa nói đám lưu manh đối diện cũng thêm mắm thêm muối một phen, thỉnh thoảng bọn họ còn chỉ trích Hứa Nghị Đình nói dối. Đông Phương Uyển ngay lập tức bảo bọn họ im miệng. Mấy phút sau, cô đại khái đã hiểu được tình huống, hóa ra những người này là thành viên của Vĩnh Thịnh Bang đứng thứ ba ở thành phố Giang Hải, bọn chúng kinh doanh một vài sòng bạc ngầm lớn nhất trong thành phố, cha của Hứa Nghị Đình có thói quen đánh bạc, hắn gần đây càng đổ càng lớn, lúc thu tiền thì lại vay nặng lãi vì vậy mới dẫn tới tình huống con trả nợ cha như bây giờ. Vì để trả nợ cho cha mình nên Hứa Nghị Đình đã đem khoản nợ đó đổ lên đầu mình. Thiếu nợ trả tiền là việc vô cùng bình thường, không có gì phải bàn cãi cả. Đông Phương Uyển định xử lý việc này. Bản thân của Cố gia mình còn đang làm công ở tiệm bán hoa, chắc chắn hắn không có năng lực trả tiền, đối với mình mà nói hơn 10 vạn tuy không phải là con số nhỏ nhưng không phải là không thể lấy ra, vấn đề là làm thế nào để giải quyết thích đáng vấn đề này. Đông Phương Uyển làm việc luôn luôn muốn có một kế hoạch hoàn mỹ, xã hội đen thuộc về quy tắc ngầm, tuy rằng Đông Phương gia không cần bận tâm tới những bang phái nhỏ. Thế nhưng từ khi ra khỏi cổng trường đại học thì cô phải từ công ty nhỏ làm lên, nếu muốn làm tốt thì cô cần phải tiếp xúc nhiều hơn, ngày thường không có cơ hội tiếp xúc những thứ này, cơ hội hôm nay quả thật là rất khó có được, cô có thể dùng việc này để rèn luyện bản thân. Mặt khác, làm việc này còn có thể thỏa mãn lòng trắc ẩn của cô, quan trọng hơn là, làm việc này có thể làm cho Gia Minh thiếu mình một nhân tình, miễn cho hắn sau này cứ nhìn thấy mình là làm ngơ. Làm sao để cho Gia Minh thiếu nợ nàng, làm sao đuổi bọn xã hội đen này đi một cách thích đáng mà không để cho bọn họ coi thường mình. Hơn nữa còn không làm cho hai bên có khúc mắc, đây chính là thứ đứng đầu trong kỹ năng cuộc sống. Nhưng mà Đông Phương Uyển tràn đầy tự tin, nếu muốn làm được việc này thì trước hết cô phải kéo Gia Minh vào vòng, vừa rồi xuất hiện quá sớm nên làm cho hắn chưa kịp nói gì, hiện tại ngược lại việc này giống như là của mình vậy, bình tĩnh lại Đông Phương Uyển quyết định làm người hòa giải. Hừ, các người đừng tưởng rằng mình có gì đặc biệt hơn người, tôi còn không biết các người ư. Hãm hại, lừa gạt cái gì các người cũng làm, trong sòng bạc thì lừa gạt, cho vay nặng lãi cố tình hại người. Các người, cho vay cắt cổ thì sao, bọn tao cũng không kêu chúng đi mượn, tiền lời ngay từ đầu đã nói với bọn chúng, là bọn chúng tự động đi mượn mà thôi. Còn nữa, ai nói sòng bạc của chúng ta lừa gạt, nếu lừa gạt thì không nên tới đổ, nói bọn này lừa gạt thì đưa chứng cớ ra. Làm sao vậy các người muốn gây rối ư, nói cho các người biết một chút tiền này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng tôi... Gì vậy? Khi thấy Gia Minh bỗng nhiên vỗ vai mình, Đông Phương Uyển liền mừng thầm, cô biết tính tình hắn thuộc loại thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, hiện tại nếu làm lớn chuyện này thì không hay. Quả nhiên là hắn đã mắc câu. Trong lòng cho rằng là đúng thế nhưng Gia Minh đến gần lại nói vào tai cô, này, bốn bảo tiêu của cô có mang theo súng hay không? Súng? Hiện tại không có chiến tranh, mang súng làm gì? Tớ chỉ tùy tiện ra ngoài một chút thì bảo tiêu cần gì mang theo súng, Trung Quốc cũng không phải là nước ngoài, muốn đem theo súng rất là phiền phức, có gì không? Vậy được rồi. Gia Minh bắt đắc dĩ nhún vai, hắn nói, tuy rằng lời nói có chút giống như hài kịch trên TV, thế nhưng... Quay đầu lại nhìn phía sau. Cậu làm cái gì thế, tớ sẽ trả lời giống như trên TV, tôi sợ sao? Tớ xem, tớ. Tùy tiện nhoáng đầu lên, khuôn mặt đang tươi cười của Đông Phương Uyển trong nháy mắt động lại, bởi vì ở trên đường cái đối diện có hơn trăm người với ánh mắt không tốt đang đi tới đây, một gã nhuộm tóc vàng đi đầu la lớn, ai, là ai dám động tới anh em của tao? Kỳ thực. Gia Minh ở bên cạnh nhỏ giọng nói, điểm tụ hội của Vĩnh Thịnh Bang là ở bên cạnh chỗ này, bọn họ dừng xe ở đây đã nói lên mục tiêu đến của họ, bạn Đông Phương. Bạn dám ở chỗ này mà gây áp lực cho bọn họ, bạn quả thật là anh hùng, bạn là thần tượng của tôi, yên tâm đi, bạn sẽ được truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Bọn họ nhìn thấy người đẹp luôn luôn là hiếp trước giết sau, giết xong lại hiếp. Thấy hơn trăm người hung ác đang đến gần, trong lòng Đông Phương Uyển cũng có chút run run, cô nói, cậu. Sao cậu không nói sớm? Tôi thấy cậu không sợ hãi nên tưởng rằng bảo tiêu của Đông Phương gia các cậu khi ra ngoài đều đem theo súng tự động, nếu không thì cũng mang theo súng lục, ai biết cậu chỉ nóng máu làm liều thôi. Tuy rằng cảm giác được giọng nói của hắn có chút hả hê thế nhưng lúc này không phải là thời gian để mà chú ý tới việc này, cố gắng làm cho mình đứng thẳng, cô nói, vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vậy cũng hỏi đương nhiên là bỏ chạy rồi. Nếu cậu... Này... Cậu kéo tay tớ làm gì, cậu không trốn thì tôi trốn, cậu tưởng rằng bảo tiêu của cậu có thể một chọi 50 ư. Tớ không trốn. Đông Phương Uyển cắn răng liều chết nắm chặt lấy Gia Minh, nói, cậu cũng không được trốn. Bên cạnh, Hứa Nghị Đình do sợ hãi nên đi lại gần nắm lấy tay áo của Đông Phương Uyển. Bốn gã bảo tiêu bao vây ba người lại nhưng trong mắt của họ đã có chút ý muốn rút lui. Xin nhờ, cậu muốn chết thì đừng có kéo tớ theo. Cho dù cậu muốn bị vậy thì tớ cũng không muốn. Này, Đông Phương Uyển, tôi không nhận ra cô. Gia Minh một bên cười thầm một bên giãy giụa. Giữa ban ngày ban mặt mà đối mặt với đội hình hơn trăm người như thế này thì cho dù là hắn muốn ra tay thì dưới tình huống không có mang theo súng hắn cũng chỉ còn cách tạm tránh đi. Đương nhiên, trong tình huống như thế này thì dùng mánh khóe lừa gạt thì đơn giản hơn nhiều, một khi nói ra thân phận của Đông Phương Uyển thì bọn chúng sẽ không dám làm gì. Huống hồ đám người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh còn đang ở bên cạnh, dựa vào quan hệ giữa Đông Phương Gia và Viêm Hoàng Giác Tỉnh, hơn nữa còn có cô bé Phương Quốc Lâm Trọng Nghĩa kia ở gần đây thì cho dù là đứa ngốc thì cũng biết sẽ không có việc gì xảy ra. Về phần Đông Phương Uyển, khi nghe xong lời Gia Minh nói cô liền đá cho hắn một cước, cậu có phải là đàn ông hay không? Lúc này, gã có đầu màu lông gà đã dẫn người đi tới. Ê, người đẹp, là cô đến đây quậy phá phải không? Cô từ đâu tới mà kêu ngạo vậy? Hừ. Đông Phương Uyển hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu ưỡn ngực bình tĩnh nói, tôi là ai không cần anh quan tâm, anh chính là lão đại của Vĩnh Thịnh Bang sao? Lời này vừa nói ra liền tạo thành vô số tiếng cười vang, tên đầu màu gà nói, ha ha, xin nhớ, Lê Vĩnh Thịnh là cha anh là Lê Minh, người đẹp, vì sao cô tới đây? Nói thật, cô bé kia thiếu anh hơn 10 vạn, thế nhưng nể tình cô xinh đẹp nên cho cô một cơ hội để giúp người khác, ngủ với anh 3 tháng là được. Vừa mở miệng ra là đã tạo thành một trận cười, Gia Minh làm ra bộ dáng tôi không nhận ra cô ấy, Đông Phương Uyển thì bởi vì câu ngủ cùng 3 tháng mà nghiến răng nghiến lợi, cô nói, ngủ 3 tháng. Tôi sợ anh không chịu nổi, nói cho anh biết, tôi là. Nói đến đây, mắt cô lóe lên sau đó cô nắm lấy tay Gia Minh, cô nói. Người khác anh không cần để ý thế nhưng đây là bạn trai của tôi, lão đại của Sa Trúc Bang là cha nuôi của hắn, chúng tôi tới là để. Đàm phán. Nhạc phụ đương nhiên là cha nuôi nói ra câu này kỳ thực không có vấn đề gì thế nhưng lời còn chưa nói hết thì không khí xung quanh chợt trở nên có chút quỷ dị, khi nói ra mấy chữ cuối cùng thì Đông Phương Uyển cũng có chút chột dạ. Nhưng cô không biết vấn đề là ở chỗ nào thế nhưng Gia Minh bên cạnh thì cả người căng thẳng, Sa Trúc Bang và Vĩnh Thịnh Bang do việc tranh chấp địa bàn mà gần đây thường hay tranh đấu, cô gái ngu ngốc này không ngờ lại nói ra câu không nên nói như thế. Ngay khi tất cả đang chìm trong trầm mặc thì Lê Minh bỗng nhiên vung tay lên, nói, lên, tiêu diệt Sa Trúc Bang. Anh em! Chuẩn bị! Ngao, tiếng thét cuối cùng chói tai như vậy tất nhiên không phải là kêu gọi thuộc hạ giữa ban ngày ban mặt biến thành lang nhân. Ngay khi một loạt tiếng rút đao vang lên thì Lê Minh lại không người xuống dùng hai tay che lại phần hạ thân, hai mắt hắn trắng dần, cái cổ vươn dài ra, đúng là gặp người nhìn trời, ngay thời khắc quan trọng Gia Minh đã ra tuyệt chiêu. Chương 108, Khuyển Nha. Muốn đánh đòn phủ đầu, lại không thể làm cho Phương Quốc Lâm đang ẩn nấp gần đây không phát hiện ra kẻ hở gì thì đánh vào chỗ hiểm là biện pháp tốt nhất. Lúc đá ra một cước Gia Minh liền giơ tay định bắt Lê Minh làm con tin, nhưng mà bàn tay còn chưa kịp vươn ra thì một cái chân khác đã đá tới, cái chân này không phải của ai khác mà là của Đông Phương Uyển đang ở bên cạnh. Hai người đá ra hai cước một trước một sau. Khi một cước của Đông Phương Uyển đá tới thì lúc đó Lê Minh do quá đau nên đã không người xuống vì vậy một cước toàn lực của Đông Phương Uyển đã đá trúng cằm của hắn. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Thịnh thiếu bang chủ của chúng ta liền ngã ra phía sau, nếu như lúc này là lúc hai bang quyết chiến thì hắn cũng không đi lên đứng đầu hàng để bị đá như thế này. Nhưng lần này lại khác, lần này bọn họ người đông thế mạnh nên hắn không có chút lo lắng nào mà tiến lên phía trước, đây chính là nguyên nhân dẫn tới sự bi thảm của hắn. Đông Phương Uyển kéo cánh tay của Gia Minh, cô nói, chạy mau. Sau đó liền quay người chạy trốn. Ta ít ít ít. Định bắt người làm con tin, sau đó công bố ra thân phận của Đông Phương Uyển để không cờ đánh nhau, Gia Minh mắng thầm một câu rồi nhanh chóng chạy theo Đông Phương Uyển. Hứa Nghị Đình, một loạt tiếng động vang lên ở phía sau, bốn gã bảo tiêu chỉ có thể ngăn chặn được một lát rồi cùng xoay người bỏ chạy. Phía sau là một trường ánh đao và tiếng hò hét. Nếu như chỉ có một mình thì Gia Minh có thể dễ dàng bỏ rơi bọn chúng nhưng bây giờ hắn còn phải mang theo hai cô bé này nên chỉ vài phút đoàn người ở phía sau đã đuổi tới. Lúc đi qua con đường lớn, Gia Minh thoáng nhìn thấy hai chiếc xe hơi từ hai bên đường lao tới, bởi vì tốc độ của hai chiếc xe quá nhanh nên thiếu chút nữa đã tạo thành tai nạn xe cộ, hai chiếc xe này hẳn là do Phương Quốc Lâm an bài dùng để ngăn cản bọn họ trong chốc lát. Ở phía trước, Gia Minh dẫn theo hai cô bé liều mạng chạy vào con hẻm nhỏ ở giữa hai tòa nhà. Xuyên qua con đường hẹp mà dài này ba người một lần nữa trở lại đường cái, trước mặt họ lúc này là một công trường đang ngừng hoạt động, công trường này không biết vì nguyên nhân gì mà đã đình công nên bây giờ bên trong không hề có ai, đám người đuôi giết bị tai nạn xe cộ cản đường này đã sắp đuổi tới, Đông Phương Uyển ông đầu lao vào bên trong công trường. Đi xuyên qua giá đựng dụng cụ, tạp vật rồi đi qua một nơi khác trong công trường. Ba người chuyển sang tìm đường nhỏ để chạy trốn, không lâu sau. Đông Phương Uyển chỉ vào bức tường vừa mới xây ở bên cạnh, cô hỗn hển nói, nhanh, nhanh, chúng ta nhanh trốn vào đây, tớ. Tớ chạy hết nổi rồi, Hứa, Hứa Nghị Đình, cậu leo lên trước đi, tớ sẽ ở dưới đẩy cậu. Hứa Nghị Đình nghe vậy liền chạy tới sát bức tường sau đó cố sức bò lên, Đông Phương Uyển thì ở phía dưới cô đẩy lên, sau khi Hứa Nghị Đình đã lên được thì Đông Phương Uyển quay mặt qua, nói, cố, cố Gia Minh, nhanh lên. Cậu leo lên trước. Gia Minh lắc đầu, một mình tớ có thể leo lên, cậu lên trước đi, tớ ở dưới đẩy cậu. Đông Phương Uyển nghe xong, cũng không do dự nữa mà nhảy lên bức tường. Gia Minh nâng hai chân cô lên cố sức đẩy, một lát sau, Đông Phương Uyển đã vào bên trong. Âm thanh ở phía sau càng lúc càng gần, Gia Minh lui lại mấy mét đẩy những cây sào ở con đường phía trước ngã xuống ngăn chặn đám người phía sau, sau đó xoay người lại nhảy lên sau đó đi vào bên trong. Tòa nhà này chắc là mới xây không lâu, tuy rằng quy mô rất to lớn nhưng bên trong không có ai, bên trong còn có một đống vật liệu chưa có chở đi, ba người trốn ở phía dưới bức tường, một lát sau, đám người đuổi giết đi xa dần, khi bọn chúng thấy đống cây sào bị ngã liền nhanh chóng chạy tới phía trước. Một lát sau đợi khi không còn tiếng động nữa thì Đông Phương Uyển và Hứa Nghị Đinh thở dài một hơi. Hai người vỗ vỗ ngực, Đông Phương Uyển cười nói, thật tốt quá, rốt cục bọn chúng cùng đi rồi, chúng ta đi ra thôi. Nàng quay đầu lại phất phất tay, Hứa Nghị Đình vội vàng đuổi theo, Gia Minh đột nhiên nhìn về phía trước sau đó nheo mắt lại, hai người quay đầu lại nhìn rồi cả hai đều ngẩn người ra. Có hai con chó lớn màu đen từ trong vườn đi tới, ánh mắt của chúng lạnh lùng nhìn ba người, da của chúng nhăn nhẻo giống như da của những người già, miệng thì không ngừng chảy ra nước miếng. Thân thể của Gia Minh hơi cong lại, đã làm ra chiến đấu chuẩn bị, Đông Phương Uyển thấy hai con chó to lớn đang tiến lại gần thì run giọng nói, quay lại. Quay lại. Khi đối mặt với con người thì còn có thể giả bộ, có thể ẩn giấu thực lực, thế nhưng động vật thì khác, bọn chúng sẽ không bị biểu hiện sợ hãi mà khinh địch, cho dù là sư tử vồ thỏ thì cùng dùng toàn lực chính là ví dụ tốt nhất, hai con chó trước mặt này là loại chó nguy hiểm nhất trên thế giới. Loại chó này một khi tiến hành công kích thì sẽ không chết không ngừng, hơn nữa bọn chúng còn thích ăn tươi con mồi của mình, tay không mà muốn đối đầu với hai con chó này thì quả thật có chút phiền phức. Huống hồ bên cạnh còn có người khác nên còn phải ẩn giấu thực lực. Nhanh! Đi! Đi mau, loài chó này sẽ cắn chết người. Tuy Đông Phương Uyển nói vậy nhưng hai chân của cô lại giống như mọc rễ không hề có chút nhúc nhích, Hứa Nghị Đình cũng đứng sau lưng cô khóc nức nở. Nói, tớ, tớ không nhúc nhích được. Không, không được, phải nhanh chóng rời khỏi đây, Hứa. Hứa Nghị Đình, Cố Gia Minh, các cậu chạy mau, tớ. Tớ ngăn cản bọn chúng ô. Cô vừa nói vừa khóc, lúc trước tớ đã từng thấy qua, loại chó này sẽ cắn chết người đó. Hai con chó làm ra tư thế sẵn sàng tấn công, nước miếng từ miệng nó chảy xuống càng ngày càng nhiều, thân thể của Hứa Nghị Đình không ngừng run rẩy. Cô không dám lui về phía sau bởi vì cô từng nghe nói con người dễ bị tấn công nhất khi đang chạy trốn. Ánh mắt của Gia Minh lạnh lùng, hai tay hắn nắm lấy tay hai người, sau đó buông ra, lại nắm tay. Lại chậm rãi buông ra. Đi tới đứng ở phía sau Đông Phương Uyển, Gia Minh nói, lão đại, ngài thật đúng là dữ dội, đi theo ngài thì bất cứ thứ gì cũng có thể gặp được. Trong giọng nói của hắn mang theo chút châm chọc, Đông Phương Uyển khóc nức nở nói, cậu cậu cậu. Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nói xỏ, nhanh. Chạy mau đi, tớ không nhúc nhích được, các cậu chạy mau a. Cô không nhúc nhích thì Hứa Nái Đình cũng không nhúc nhích được. Ở phía trước ba người chừng 2 mét, hai con chó kia dường như cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn nên làm ra bộ dáng chuẩn bị công kích, bọn chúng nhe răng chuẩn bị tới sân, giọng nói của Gia Minh chậm rãi vang lên, tớ mà chạy thì bọn chúng sẽ xé nát cậu ra. Cậu, cậu đừng có nói nữa. Bọn chúng chắc là đã từng trải qua huấn luyện, có lẽ bọn chúng chỉ cần một chân là đã no rồi. Này, này, có ai không chó của các người định cắn người này, ô. Thiếu nữ khóc nức nở vừa nói vừa nhìn về phía hai con chó đang tới gần, xin lỗi, là tớ đã đem các cậu tới đây. Thân thể của Gia Minh hơi cúi thấp xuống. Hai con cậu đang đi đột nhiên ngừng lại, trong miệng bọn chúng phát ra túi hiệu phát hiện một thứ vô cùng nguy hiểm, nước miếng trong miệng chúng không ngừng chảy ra, chỉ một lát sau dưới đất đã xuất hiện hai vũng nước miếng. Kéo Đông Phương Uyển ra phía sau, Gia Minh nói, tớ từng đọc trong sách là khi gặp chúng thì phải nhìn thẳng vào mắt chúng không nên cử động mà phải nhìn thẳng vào. Con nào? Cậu thích con nào thì chọn con đó. Gia Minh quát lên một tiếng, hai con chó ở phía trước dường như bị giật mình nên theo phản xạ bước lên một bước, nhưng mà sau khi bước lên một bước thì chúng đột nhiên dừng lại. Ba người, hai chó cứ vậy mà giằng co. Thấy hình dạng hung dữ mạnh mẽ của hai con chó, hai cô thiếu nữ không chút nghi ngờ nào là nếu chúng vọt lên thì sẽ cắn đứt cổ mình, vì thế trong lúc nhất thời hai người liền nhìn chằm chằm vào con chó mà không hề dời mắt sang chỗ khác. Đương nhiên hai cô cũng sẽ không phát hiện ra Gia Minh bên cạnh hai người đang phát ra khí thế khác người và ánh mắt không giống bình thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai con chó vẫn nhìn chằm chằm về phía Gia Minh, ở bên kia, Gia Minh với đôi mắt lạnh lùng giống như hàng đàm vạn năm không mang theo chút sinh khí nào biến thành một cái hố sâu đáng sợ nuốt chửng tất cả linh hồn nhìn thẳng về phía hai con chó. Hai cô thiếu nữ ở bên cạnh cũng trừng mắt nhìn về phía. Không biết đã trải qua bao lâu, thân thể của Gia Minh cúi xuống càng lúc càng thấp, thân thể của hắn bây giờ đang ở trong trạng thái nửa đứng nửa ngồi, hắn chậm rãi đi về phía trước một bước, tay phải của hắn im lặng giơ lên. Cố! Cố Gia Minh, cậu muốn làm gì? Im miệng! Nhỏ giọng nói một câu, sau đó hắn đưa tay phải chỉ về phía mũi của con chó kia gầm gừ mấy tiếng sau đó lùi về sau nửa bước, bàn tay của Gia Minh trong nháy mắt có chút biến đổi mà mắt thường không thể nhìn thấy. Đó chính là tiêu chí của việc tích tụ lực lượng. Trong không khí bây giờ, sát khí và lệ khí trở nên dày đặc. Con chó đột nhiên giống như nổi điên sủa một tiếng, dường như nó sắp nhào lên cắn lấy bàn tay của Gia Minh vậy. Hai thiếu nữ ở phía sau đột nhiên trở nên căng thẳng, nhưng ngay sau đó con chó to lớn này đột nhiên xoay người lại chạy mất, một con khác cũng sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy mất dạng. Khi hai con chó biến mất trong vườn hoa thì hai thiếu nữ vẫn ở trong trạng thái trừng mắt nhìn về phía trước, Gia Minh thở phào nhẹ nhõm, toàn thân không còn chút sức lực nào ngồi trên mặt đất, thật tốt quá, chúng ta đã dọa chạy bọn chúng. Cậu nói là chúng ta đã dọa chạy bọn chúng. Hai chân vẫn còn run, Đông Phương Uyển nghiêng đầu lại, nhìn về phía Gia Minh trên mặt đất nói trong lòng cô vẫn chưa tin tưởng đây là sự thật. Gia Minh làm ra bộ dạng sợ hãi, hắn nói, may mắn là thứ mà sách nói vẫn đúng, chúng ta trừng mắt quả thật là quá hung hãn nên chúng nó đương nhiên là bị hù chạy, được rồi, nhất định là do vừa rồi tớ trừng mắt vô cùng lợi hại nên bọn chúng mới bỏ đi, tớ đã đến qua, từ đầu tới cuối tớ chỉ chớp mắt có 5 lần. Nhưng thế nhưng, tớ hình như không có chớp mắt, bọn chúng sẽ không trở lại chứ. Tớ cũng chưa có chớp mắt. Hai thiếu nữ xoa xoa đôi mắt, rồi ngồi xuống đất giống như Gia Minh. Một lát sau hai người lại nhỏ giọng khóc lên, Đông Phương Uyển nói, rốt cục cùng đã đuổi được bọn chúng đi, tớ. Tớ rất sợ hãi, lúc mặt trời lặn thì ba người cũng đã từ trong căn nhà đó đi ra đường lớn, Đông Phương Uyển bắt đầu hưng phấn, cô nói, thật là không ngờ ba người chúng ta lại có thể dọa chạy hai con chó toy set Bolivarian Dayton của Italy, thật lợi hại. Thật lợi hại. Được rồi, Nghị Đình, cậu đừng sợ, việc của Vĩnh Thịnh Bang để tớ lo. Lần này tớ sẽ trở về nhà gọi người. Hừ, tớ không tin một bang phái xã hội đen nho nhỏ như thế lại dám đối nghịch với nhà tớ, cậu yên tâm, khuya nay tớ sẽ giải quyết xong chuyện này. Sau khi cùng nhau trải qua hoạn nạn nên lúc này Đông Phương Uyển và Hứa Nghị Đình đã rất là thân cận, lúc Hứa Nghị Đình cảm động nói lời cảm ơn thì Đông Phương Uyển lại nhìn về phía Gia Minh đang có vẻ mặt không an lòng, cô nói, Cố Gia Minh, cậu thấy chưa? Chúng ta có thể dọa chạy hai con chó đó là do ba chúng ta cùng nhau hù dọa, bây giờ cậu đã biết chỗ tốt của tập thể rồi phải không, ha ha, thật lợi hại, chúng ta thật lợi hại. Không cảm nhận được. Đông Phương Uyển lộ ra vẻ mặt tha thiết yêu cầu Gia Minh khen ngợi cô một câu thế nhưng Gia Minh lắc đầu rồi lạnh nhạt nói, tớ cảm thấy khi chúng ta ở cùng một chỗ thì sẽ gặp những việc nguy hiểm tới tính mạng, quả nhiên. Một người vẫn là tốt nhất. Lần sau khi thấy tớ thì không nên chào hỏi ở trên đường thì cứ làm như không quen tớ là được, cảm ơn, tớ đi trước, rất cảm ơn ý nghĩ muốn hy sinh bản thân để cho bọn tớ thoát thân. Hắn vừa nói vừa đi sang bên kia con đường, chiếc xe máy của cửa hàng bán hoa vẫn còn nằm trong bãi đổ xe, hắn còn muốn trở về nhà nên hy vọng không có ai canh chừng ở đây. Này, Cố Gia Minh! Hung hăng dậm chân một cái rồi cô nhìn về phía bóng người lạnh lùng của Cố Gia Minh đang đi xa. Viền mắt của cô đã đỏ lên, cô nói, chúng ta tốt xấu gì thì cùng chung hoạn nạn, tại sao cậu có thể làm vậy? Cố Gia Minh, cậu là tên khốn kiếp. Chương 109, năm 1997, tuyết rơi. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, trên màn hình máy vi tính những số liệu đang không ngừng nhảy loạn, bên trong căn phòng đơn giản, Phương Quốc Lâm ngồi trước máy vi tính suy tư. Trong chốc lát, cô lấy ra một chiếc máy tính xách tay ghi lại những kết quả quan sát gần đây. Mục tiêu số 1 Cố Gia Minh, ngoại hình quái gở, lãnh đạm có thể là do những việc từng gặp lúc nhỏ nhưng những phương diện khác thì có tố chất rất cao, năng lực vận động mạnh, có thể tự học mà thành trên phương diện máy tính. Phân tích bài thi trước đây và những quan sát trong thời gian gần đây cho ra kết quả người này có tâm lý trưởng thành sớm. Cao ngạo, ghét những người thân trong hoàng gia, bởi vậy mặc dù có năng lực nhưng lại cố ý thi lấy điểm thấp, hành vi có xu hướng cực đoan. Hiện nay đang cùng hai thiếu nữ Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa ở chung, quan hệ hòa thuận, đang đi khắp nơi tìm kiếm việc làm, có khát vọng độc lập. Nhưng mà, tuy rằng có rất nhiều hành vi nhìn như trưởng thành thế nhưng khi kích động thì lại lộ ra tất cả, trong lòng vẫn còn mang một chút ấu trĩ và cho rằng mình là trung tâm mà cao ngạo, đứng thứ nhất trong giải bóng rổ, ở công ty in địch tạp ngăn chặn sự xâm lăng của hacker nhưng thất bại nên đứng thứ hai. Cắn cán bút cô trừng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ lại việc tên Cố Gia Minh này cùng với hai thiếu nữ ở chung làm cho cô không khỏi nhún vai một cái, trong lòng cô có chút mê hoặc lại có chút buồn cười. Xét đến cùng thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, tuy rằng khi gia nhập vào Viêm Hoàng Giác Tỉnh cô đã thấy không ít trường hợp một chồng nhiều vợ, thế nhưng bình thường đều là người nam quá mức ưu tú, không thì là nhà có quyền hoặc có tiền nên người nữ mới cùng hắn ở chung một chỗ, rất ít khi thật sự là yêu nhau, nhưng mà tình huống của ba người Cố Gia Minh đã vượt qua sự hiểu biết của cô. Thiếu niên tên là Cố Gia Minh không hề đẹp trai, không có quyền lại không có tiền, hai cô bé bên cạnh hắn lại vô cùng xuất sắc. Cho dù là ba người vì đoạn tình nghĩa lúc còn nhỏ nên ở chung, thế nhưng khi xảy ra quan hệ thể xác mà có thể hòa hợp sống chung với nhau thì đúng là làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là sự quan tâm lẫn nhau mà ba người biểu hiện ra, loại tình cảm đơn thuần như vậy là cho cô khi nghĩ đến cũng không khỏi ước ao, trong lòng lại có chút bận tâm, khi mà ba người tiếp xúc với xã hội thì sẽ như thế nào? Xét đến cùng, Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng không phải là tổ chức xét xử đạo đức nên khi biết việc của ba người cũng không nhúng tay can thiệp. Tự hỏi trong chốc lát, cô thêm một câu trong phân tích về Cố Gia Minh, khả năng có quan hệ với Hoa Tuy Liếp, không có. Mở ra trang kế tiếp, đối tượng được ghi lại, Phó Nghiêm Kiệt kỹ thuật hacker cao siêu, thủ lĩnh của tổ chức tội phạm hacker siêu nhân giảm béo ở Giang Hải. Từng lần xem xét kỹ lại những thứ này, cố gắng tìm ra một chút khả nghi từ trong đó. Ngay lúc này chiếc điện thoại bàn bên cạnh đột nhiên vang lên, cô cầm điện thoại lên nói, alo, à là Quốc Hoa ca ca, tạm thời chưa có kết quả gì. Yên tâm đi, thầy vẫn tốt, gần đây còn định đến Thánh Tâm Học Viện dạy học trò nữa đây. Ha ha, đương nhiên không phải là đào tạo đặc công, lần này thầy chỉ dạy võ thuật mà thôi, hơn nữa, em còn muốn thầy ở lại đây dạy em nhiều hơn. À, thật ư? Nhanh như vậy đã quyết định. Ngày mai em sẽ chạy tới. Thật khó mới có thể chờ tới lúc ra tay với Bùi La Gia. Quốc Hoa ca ca, các anh phải chờ em, khi hắn lái xe máy trở về cửa hàng bán hoa thì hai cô bé đã đứng đó chờ sốt cả ruột, hai người rất sợ hắn xảy ra chuyện gì đó. Bà chủ cửa hàng bán hoa cũng không để ý tới việc hắn lười biếng bỏ bê công việc nhưng khi nghe hắn kể việc mình gặp bọn xã hội đen. Thì bà chủ cũng lo lắng cho Gia Minh mà liên tục nói trở về là tốt rồi. Gia Minh lúc gặp bọn xã hội đen mặc trang phục của cửa hàng bán hoa nên có chút lo lắng bọn chúng sẽ tìm tới Hân Hân gây phiền phức, nhưng mà nghĩ đến việc có Đông Phương Gia nhúng tay vào nên chắc Vĩnh Thịnh Bang cũng không dám làm gì. Ban đêm, Đông Phương Uyển gọi một quản gia lên, sau đó tập trung người lại đi cùng với Hứa Nghị Đình tới tổng bộ của Vĩnh Thịnh Bang, quá trình này hắn cũng không biết rõ lắm nên hắn đành tạm quên chuyện này đi. Lúc về tới nhà, Gia Minh nói với hai cô gái mình là anh hùng đã dùng sát khí dọa lui hai con chó lớn. Kết quả là bị hai người hỏi sát khí là gì làm cho Gia Minh trừng mắt nửa ngày nhưng vẫn tìm không được cảm giác, Linh Tĩnh và Sa Sa thì cười cười đi trở lại giường, Gia Minh trực tiếp nhào tới dùng hành động của mình để biểu tình cho tới khi hai cô bé Linh Tĩnh và Sa Sa cầu xin tha thứ mới thôi. Khi đến trường học, Đông Phương Uyển dường như hết hy vọng với nhân phẩm của hắn nên cũng không dây dưa nữa, mấy ngày sau, mấy tên trong câu lạc bộ bóng rổ tới để chiêu mộ thành viên, Hoàng Hạo Bình tất nhiên là được mời, người còn lại trong danh sách mời chính là Cố Gia Minh. Câu lạc bộ bóng rổ trong Thánh Tâm Học Viện rất nổi danh. Người có hứng thú với bóng rổ mà được câu lạc bộ chọn trúng chính là một vinh dự, Nhưng mà, Gia Minh dùng lý do thời gian quý giá để từ chối, mấy tên thành viên trong câu lạc bộ khuyên nhủ nhiều lần đều không có tác dụng, khi bọn họ nhờ Đông Phương Uyển thuyết phục Gia Minh thì Đông Phương Uyển tức giận từ chối. Hừ, hắn là đại minh tinh, tôi nói thì hắn nào thèm để ý. Sáng sớm vài ngày sau, Gia Minh vừa ngồi xuống thì Đông Phương Uyển đi tới, cô để một văn kiện xuống bàn của hắn. Tôi chỉ thay chị họ của tôi chuyển lời, hừ, chính là người đứng đầu của công ty in mà cậu bảo là vô dụng đó, chị ấy nói trình độ vi tính của cậu rất cao nên muốn mời cậu làm nhân viên trong công ty. Có gì thì có thể cùng mọi người bàn bạc, mỗi ngày đến giúp một giờ, có thể không cần đến công ty, khi công ty xảy ra sự cố, nếu như cậu không có bài vở và bài tập, thì cậu có nghĩa vụ đi qua giúp đỡ. Bởi vì là làm thêm cho nên tiền lương không cao, một tháng 1.600 đồng, nếu không có máy tính thì có thể tới công ty để mượn tạm, đương nhiên cậu phải có trách nhiệm giữ gìn bảo quản, nếu như bị hư hao gì thì cậu phải bồi thường theo giá thị trường. Hừ, tôi chỉ tới để truyền lời, cậu không cần nói gì với tôi. Ừ, cảm ơn. Đối với Đông Phương Uyển, Gia Minh mặc dù không có nhiều thiện cảm, thế nhưng nếu tính kỹ thì cũng không có thành kiến quá lớn, vì không muốn người bên ngoài quá mức thân thiết với mình nên hắn mới dùng thái độ như với người xa lạ để nói với cô. Khi nghe được tiếng cảm ơn của Gia Minh, Đông Phương Uyển hơi sững sờ, sau đó nói, tôi không có giúp gì cậu. Nàng không quay đầu lại mà trực tiếp đi khỏi, đối với câu trả lời này, Gia Minh mỉm cười lắc đầu sau đó cầm bản hợp đồng lên nhìn. Vài ngày sau, Gia Minh trở thành một thành viên của công ty in sau đó hắn lấy một cái máy tính không tệ cho lắm đem về, khi có thời gian rảnh rỗi thì hắn thường đến chỉ dẫn mấy người không tính là quá mức tệ hại một chút kiến thức. Trong lúc nhất thời, mọi người trong công ty đều đã nhìn hắn với con mắt khác, Gia Minh do đã cầm tiền lương nên cũng làm hết nghĩa vụ của mình, thỉnh thoảng hắn ở trong công ty giới thiệu cho những nhân viên một số trang Internet để bọn họ khi rảnh có thể lên tìm hiểu tin tức, hoặc là dùng giọng điệu khinh bị tấn công đám người ngu ngốc, ấu trĩ với máy tính trong mắt hắn. ID của Gia Minh là Bạch Tuyết Công Trư, đây là ý tưởng của Linh Tĩnh và Sasha sau một phen thương lượng. Trong thời gian ngắn, Bạch Tuyết Công Trư liền trở thành một tồn tại cường đại và thần bí trong giới tinh học. Tiêu chuẩn tinh học của Gia Minh đã vượt trước thời đại 10 năm nên sau một thời gian ngắn dạo chơi hắn đã không còn hứng thú nữa. Sasha và Linh Tĩnh cũng bắt đầu học đánh máy tính. Linh Tĩnh hiếu học có đôi khi ở trên diễn đàn tinh học tìm được vấn đề mà mình cảm thấy hứng thú liền quay qua hỏi Gia Minh, tiếp theo là tiếng giải đáp vấn đề của Gia Minh vang lên, cửu hai người cứ ngươi hỏi ta trả lời như vậy một thời gian, trên in dần dần truyền ra lời đồn Bạch Tuyết Công Trư là một người nữ, thế nhưng đây là việc sau này bây giờ tạm thời không cần nhắc tới. Đầu tháng 11, Viêm Hoàng Giác Tỉnh bắt đầu đem Bùi La Gia trở thành kẻ địch. Mặc dù không có chính thức tuyên chiến nhưng những người mà Bùi La Gia bố trí ở Trung Quốc đã bị mạnh mẽ thanh lý. Tin tức U Ám Thiên Cầm và Viêm Hoàng Giác Tỉnh liên thủ mơ hồ được truyền ra, tuy rằng còn chưa được xác nhận. Thế nhưng thế giới ngầm đã bắt đầu khẩn trương lên, tổng bộ của Bùi La Gia ở Nhật Bản đang phải chịu một sức ép mơ hồ, tuy rằng có chút động tĩnh, nhưng chung quy thì không có ai có can đảm khơi mào trận chiến đại quy mô trong thế giới ngầm này. Lúc Trần Cô Hạ Bình Yên trở về liền chính thức trở thành huấn luyện viên võ thuật của Thánh Tâm Học Viện, hắn cũng đã từng nhờ Nhã Hàm đến mời Gia Minh tham gia câu lạc bộ võ thuật. Nhưng mà có việc của Lư Kiến Xuyên và Hàn Cương Thành làm cho Linh Tĩnh và Sa Sa không có bao nhiêu thiện cảm với câu lạc bộ võ thuật vì vậy không cho Gia Minh đi. Gia Minh tất nhiên là không tham gia, về phần Nguyệt Trì Huân, cô tất nhiên là đi theo Gia Minh. Thỉnh thoảng, lúc đêm khuya Gia Minh sẽ gọi cô dạy cho cô một số kỹ thuật giết người. Sau đó để cho cô tập luyện liên tục vài ngày cho tới khi thành thục mới thôi. Mỗi buổi sáng trên thao trường của câu lạc bộ võ thuật, bốn người bọn Gia Minh thường đến đây để luyện tập, Đường Thủ, Vịnh Xuân, Thái Cực, Bát Quái, thỉnh thoảng cũng có người của câu lạc bộ võ thuật tới khiêu chiến, thế nhưng từ người đầu tiên bị Linh Tĩnh nhìn có chút yếu đuối đá bay sau đó lại bị Trần Cô Hà xóa tên khỏi danh sách thì sự khiêu chiến hầu như đã không còn. Chỉ là oán khí của đám người này càng lúc càng dày. Đương nhiên, họ không phải có oán khí với mấy cô gái, tất cả oán khí của bọn họ đều tập trung lên người Gia Minh, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Gia Minh đã sớm thành một đống thịt rồi, nguồn gốc của luồng oán khí này chính là do bản thân Gia Minh, hắn đánh quyền cũng tính là đúng chuẩn thế nhưng nhìn hắn đánh quyền thì làm sao bằng nhìn người đẹp đánh tới đánh lui chứ. Trần Cô Hà thỉnh thoảng cũng thừa dịp bọn họ tới đây để đến nói với bóng Gia Minh mấy câu đồng thời khen ngợi động tác của Gia Minh rất có thần vận. Bên này hắn cũng không quên khích lệ mấy câu lấy lệ. Thừa dịp có cơ hội luyện võ, Gia Minh liền đem những chiêu phòng thân chí mạng dạy cho Sasha và Linh Tĩnh Thế, nhưng khi hắn dạy thì cũng không nghiêm túc như hai người. Hắn biết khi họ gặp phải cao thủ thật sự thì những chiêu này không thể làm được gì, chỉ là có thì vẫn hơn là không. Trên lớp học, Nguyệt Trì Huân vẫn có thói quen đánh mất sách vở và văn phòng phẩm. Mỗi khi như thế, Gia Minh liền bất đắc dĩ đưa cặp sách của mình tới. Linh Tĩnh đã trở thành lớp trưởng của lớp mình, cô thường xuyên tổ chức một số hoạt động nhỏ như là thiết kế các loại bản báo. Hội sinh viên của Đông Phương Uyển cũng thường xuyên tới đây mượn người, Linh Tĩnh là người nhiệt tình nên việc này cô sẽ không từ chối, mặc dù không có gia nhập hội sinh viên thế nhưng trên thực tế thì cô không khác gì những người đã gia nhập, vô ý thức cô và Đông Phương Uyển đã đi chung trên một con đường. Mỗi ngày Linh Tĩnh tới Bắc Âu Huyễn Tường Đàn Dương cầm 2 giờ, sau đó do Gia Minh đón cô trở về nhà, công việc này đối với cô mà nói vừa là công việc vừa là hứng thú, Trương Cảnh Phong vẫn bảo trì lễ phép và sự quan tâm. Không hề có bất cứ hành vi vượt mức nào. Sasha thì vẫn bảo trì thái độ sống vô tư như lúc trước. Ở lớp học cô là chị cả của tất cả học sinh, thỉnh thoảng cô còn mang theo bọn họ đi đánh bóng chuyền. Về phần Gia Minh, sau khi tan học hắn liền đi đến tiệm bán hoa phụ việc, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Trong phòng đã có thêm một số dụng cụ mới, bức tường cũng đã được trang trí nhưng vẫn chưa giống căn phòng mơ ước mà hai người đẹp của chúng ta mong ước. Cách mạng chưa thành công nên ba người vẫn còn phải nỗ lực. Câu lạc bộ cứu vớt thế giới tạm thời không có thu hoạch gì, bởi vì phòng của cô thường xuyên bị quấy rầy nên Nhã Hàm thường tới nơi mà trường giao cho nhóm 5 người tụ hội ngồi một chút. Khi trời bắt đầu chuyển lạnh thì cô thường xuyên đến đây ngồi đan áo len. Hướng Nghị Đinh vẫn trầm mặc như trước, cô vẫn bảo trì lễ phép với 4 người trong câu lạc bộ như trước, do việc lần trước được Đông Phương Uyển giúp đỡ nên cô cũng đã trở nên thân cận hơn với Đông Phương Uyển. Thỉnh thoảng khi gặp nhau ở trường học thì hai người đều ngồi trò chuyện một lúc lâu, quan hệ với người anh họ Gia Minh ngược lại trở thành không hòa hợp. Sasha thỉnh thoảng lại đoán rằng, có phải cô ta là gian tế của Đông Phương Uyên phái tới không? Thời gian dần dần chuyển qua năm 97, trong một buổi sáng của tháng 12. Gia Minh từ trong chiếc chăn ấm áp mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ đã trở thành một vùng tuyết trắng. Chương 110, kiến thức về máy móc của Gia Minh. Sáng sớm, những bông tuyết trắng như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, cả thành phố Giang Hải bây giờ đã biến thành một màu trắng, xe quét tuyết đi qua chỗ nào thì chỗ đó giống như được một bàn chải phớt qua tạo thành một con đường, thế nhưng không lâu sau nơi đó lại bị một lớp tuyết mỏng bao phủ. Trước cửa của Thánh Tâm Học Viện, chiếc xe của Nhã Hàm đang đậu trên tuyết, phần nắp xe đã mở ra, Hứa Mặc đang cầm dụng cụ sửa xe. Hưng phấn biểu diễn kỹ thuật của mình dưới làn khói trắng bốc lên từ trong xe, Nhã Hàm mặc một chiếc áo khoác màu vàng đang đứng bên cạnh khuyên nhủ. Thầy Hứa, không cần kiểm tra lại đâu, dù sao chiếc xe này cũng cũ rồi, tôi sẽ kêu người của xưởng xe tới kéo đi, không cần thiết phải sửa chữa. Yên tâm, cơ khí là thứ mà tôi rành nhất. Hứa Mặc cười an ủi, nói, cho tôi 5 phút tôi sẽ tìm ra vấn đề, không 3 phút là đủ rồi. Ách, vậy. Được rồi, nhờ thầy Hứa vậy. Nhã Hàm bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó liếc mắt nhìn những học sinh qua lại, đặc biệt những tên mở cửa xe ra nhìn, ai dám cười cô sẽ ghi nhớ trong lòng, chờ tới khi vào trường sẽ từ từ chỉnh bọn họ sau. Lúc này cô bắt đầu hối hận tại sao mình lại giả bộ giản dị mà lấy chiếc xe sắp hỏng ở trong nhà ra chạy. Quả nhiên, giống như lời Gia Minh nói, Trang B bị sét đánh, hiện tại lại để cho tên Hứa Mặt này nhân cơ hội mà tiếp cận. Khi còn ở trên chiếc du thuyền Tinh Mộng, Hứa Mặc vốn tưởng rằng Nhã Hàm đã mang thai con của Gia Minh nên lúc đó vô cùng đau lòng, nhưng mà khi nghĩ kỹ lại thì phát hiện đấy chỉ là trò đùa, cho dù thế nào đi nữa thì Thiên Kim Tiểu Thư, thiên tài của Trương gia vừa mới du học trở về làm sao lại có thể thích một đứa trẻ được chứ. Khi nghĩ tới đây thì hắn đã tỉnh táo lại, tình cảm của hai người bọn họ cho dù làm phân tích như thế nào đi nữa thì cũng chỉ giống như chị em. Hơn nữa, một thời gian đã trôi qua mà bụng của Nhã Hàm cũng không có bất cứ thay đổi gì, hắn liền càng thêm hận việc mình ngu ngốc. Vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn tự kiểm điểm lại chính mình, sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch lâu ngày sinh tình của mình. Cả hai đều cùng chung một trường học, dù sao cũng không có khả năng xé rách da mặt, Nhã Hàm biểu hiện ra khuôn mặt không hề có quan hệ gì, cả hai vĩnh viễn đều là bạn, thế nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ, người này lại nữa rồi. Trời ạ, đặc biệt, khi lần này chiếc xe con bị chết máy thì Hứa Mặc từ trong phòng ăn liền chạy tới. Hắn cho rằng việc này là duyên phận Nhã Hàm thì cho rằng đây chính là oan gia ngõ hẹp.